Chương 571 đến 573. Chương 571, cười nhìn tiên linh ba vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân một. Tới đến hắc chỉ giáp cùng giới bích chống đối vị trí, Di Hư Tử cùng không có gấp dùng chính mình ít rượu bình thu thập hỗn độn khí, mà là cẩn thận lần nữa thông qua móng tay bên dưới lỗ thủng, tỉ mỉ quan sát lên tới. Mênh mông thiên đạo chi lực bao phủ xuống, lại thêm hắn thực lực hữu hạn, kỳ thật cũng không thể nhìn thấu lỗ thủng đối diện chân thực cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện tràng cảnh. Đối với đối diện là không là thi thuế giới, hắn cũng chỉ là một cái suy đoán, cho tới đi chứng thực một chút ý tưởng, Di Hư Tử là không có. Nhưng trước mắt tràng cảnh ngược lại có thể xác định, tiên linh giới thiên đạo ý chí đối thi thuế giới nên là có rất lớn hạn chế. Cái này hắc sắc móng vuốt tuy nói xuyên thấu tiên linh giới, thế nhưng bị thiên đạo chi lực cấp khóa lại. Có thiên đạo chi lực phong tỏa, thì thuế giới tu sĩ hẳn là bị ngăn chặn. Chính vì vậy, Di Hư Tử mới vừa không dám loạn động, vạn nhất đụng phải chỗ nào thoáng cái để âm dương mất đi cân bằng làm thế nào. Vẫn là thành thành thật thật thu liếm một chút hỗn độn khí, sau đó nhắc tới thùng chạy trốn a. Loại này cứu vãn thế giới sự tình, hắn bây giờ còn chưa không. Kiểm tra một vòng phía sau, trong lòng thoáng có hiểu rõ, Di Hư Tử yên tâm ngồi xổm ở hắc sắc móng tay bên ngoài hư không, đem chính mình co lại tiểu thành một cái vòng tròn nhuận hình cầu, lẳng lặng chờ lấy hỗn độn khí tràn lan ra đây. Dán vào âm dương giới vách tràn lan ra đây hỗn độn khí, bản nguyên chi lực chất lượng thượng thừa, nhưng so sánh theo thi thuế giới tu sĩ thể nội đề luyện ra tốt hơn nhiều. Sơ bộ cân nhắc một cái, dựa vào thả ra hỗn độn khí, như nhau có 1000 sợi tả hữu, liền có thể để bản tôn hỗn độn quy tắc tiến thêm một bước. Nếu là có 4000 đến 5000 sợi, hỗn độn quy tắc liền có thể đến ngưng luyện đạo quả mức độ. Muốn khó mà nói địa phương cũng chỉ có một chỗ, đó chính là theo móng tay bên trong tràn ra hỗn độn khí thời gian quá lâu. Có đôi khi mấy tháng tràn ra một sợi, có đôi khi vài chục năm mới biết bốc lên một sợi, trọn vẹn không có quy luật có thể nói. Duy nhất may mắn là, tràn ra tới hỗn độn khí đều như nhau, không có nói lơ thơ cùng sền sệt phân chia. Bất quá thời gian vấn đề này, đối với thẩm luyện cái này bản tôn tới nói, trọn vẹn không là vấn đề. Phía trước bởi vì không có hỗn độn bản nguyên nguồn gốc đường dây, hắn còn lo lắng cho mình không có cách nào tiềm tàng quá lâu. Nhưng bây giờ đường dây có, cho tới vấn đề thời gian, ngược lại là thứ yếu. Hắn chờ được. Âm dương giới vực bên ngoài, Di Hư Tử cũng không có bởi vì nhìn qua yên tĩnh tựu phớt lờ, mà là 10 phần cảnh giác vòng vèo giữa không trung, thỉnh thoảng còn biết tỉ mỉ quan sát lấy cánh tay màu đen, hơn nữa không ngừng dẫn ra chính mình suy đoán. Theo thời gian trôi qua, từng sợi hỗn độn khí không ngừng theo giới vực bên trong tràn lan ra đây, tiếp lấy tự bị hắn thu nhập đặc chế trong bầu rượu ngăn cách lên tới. Mà ở bên ngoài bản tôn, tại cảm ứng được hỗn độn khí nhập túi về sau, cũng thoáng thở dài một hơi. Sau đó, hắn cùng không có nhàn rỗi, mà là còn quấn này phiến mấy vạn dặm khu vực không gian trùng điệp kiểm tra. Mấy vạn dặm khu vực vẫn là quá lớn, tuy nói thiên địa vết dạn bên trong ít có tu sĩ đến đây, có thể loại chuyện này ai còn nói đến chuẩn, vạn nhất có người nào tổ phần bốc lên khói xanh, không cẩn thận dẫm qua tới. Vẫn là đem phiến khu vực này một lần nữa bao phủ lại càng khiến người ta yên tâm một chút. Hao tốn mấy chục năm vần quanh xung quanh kiểm tra một vòng, thẩm luyện trong lòng có thực chất, bắt đầu bắt tay vào bố trí tới huyễn cảnh trận pháp. Cũng không muốn cầu có cái gì lực công kích, chỉ là đem này phiến mấy vạn dặm khu vực bên trong tạm thời che phủ lên tới liền tốt. Vạn nhất có người tới chỉ cần không phát hiện được là được. Một phen bận rộn phía sau, lại cẩn thận kiểm tra, phát hiện mấy vạn dặm trùng điệp khu vực cũng không có bao nhiêu không gian ba động, bố trí trận pháp cũng có thể an ổn xuống, hắn lúc này mới yên tâm lại. Có hỗn độn bản nguyên nguồn gốc, tiếp xuống tu luyện cũng liền bớt đi đại sự. Lâu dài ẩn thân, phụng trộm an bài phân thân sự tình, liền có thể lặng lẽ thượng tuyến. Gần sát lấy khu vực ngoại vi chế tạo động phủ, lại bố trí một chút cạm bẫy cùng quỷ động phủ, thẩm luyện mới an tâm ngồi ở động phủ phía trong. Nói là yên tâm tu hành, trên thực tế cũng là phí sức lao lực mệnh, sao có thể dừng lại tại một chỗ không động đậy. Cũng không phải sợ chính mình biến thành vẫn không nhúc nhích rùa đen, chủ yếu là muốn ngưng luyện mới phân thân, nhất định phải hắn cái này bản tôn tự mình động thủ mới được, dạng này mới có thể bảo đảm phân thân tuyệt đối trưởng khống. Phân thân trưởng khống phân thân, không nói trước có được hay không. Này sự tình thẩm luyện cũng sẽ không làm. Cứ như vậy an ổn tu hành hơn 200 năm, Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, kiểm tra một chút phía trước trận pháp phía sau, lặng lẽ hướng lấy thiên địa vết rạn bên ngoài mà đi. Thanh Sơn Hồ nơi đó, cái thứ hai có cửu cửu thiên kiếp chi tư phân thân, tự muốn vào chỗ, hắn cần tiến đến thu nạp một cái. Lúc đầu, Thẩm Luyện nghĩ đến để tiên hồ đem mới phân thân trực tiếp đưa đến Hạ Quân Thiên tới, dạng này cũng tỉnh hắn chạy xa như vậy đường. Bất quá, hắn càng nghĩ phía sau, vẫn là không dùng biện pháp này. Phân thân thực lực bây giờ còn quá thấp, liền xem như tới Hạ Quân Thiên cũng cần tiên hồ tới hộ tống, dạng này đến hồi chạy trốn, không bằng hắn cái này bản tôn làm càng che giấu một chút. Huống hồ, cũng đến đoạt xá tối hậu quan đầu, chuyện kế tiếp tiên hồ cũng nên lui ra ngoài, miễn cho tiên hồ tông cùng Thanh Sơn Hồ ở giữa sinh ra gì đó liên lụy. Hắn đã nghĩ kỹ, hết thảy phân thân ở giữa bên ngoài liền xem như có dính dấp, cũng cần dựa theo sự tình phát triển tới phát triển, tỉ như nói quan hệ thù địch, nên đánh không thời điểm tự đánh, không có nương tay chút nào. Như Thanh Sơn Hồ cái này phân thân, một khi thành công hợp đạo, bởi vì tiên hồ đánh đến tận cửa đi, cũng đem cùng tiên hồ tông trở thành thế lực đối địch. Đến lúc đó, cần phải đấu pháp, cần phải diệt môn, chủ đánh một cái phân thân không nhận phân thân, tự nhận vị trí thế lực phía sau chỗ dựa. Mặt khác hắn đi Thanh Sơn Hồ phía sau, cũng có thể đem tiên hồ tồn tại khí tức vết tích xóa sạch. Dù sao toàn bộ tiên linh giới bên trong, cũng liền chính Thẩm Luyện tìm hiểu hỗn độn, có thể bao dung vạn đạo, đem đủ loại khí tức xóa sạch. Đã có điều kiện, những chi tiết này vấn đề Thẩm Luyện tự nhiên không lại giản hóa. Hắn tại tiên linh giới vốn là một cái hắc hộ, tại hết thảy tu sĩ nhận biết bên trong, hắn cái này người cũng không tồn tại mới đúng. Thanh Sơn Hồ. Linh cấm bao phủ xà quật bên trong, hắc trảo xà tổ xà thân thể du tổ mà tới, ngắm nhìn thuyền độc mộc bên trong thon dài hết sức nhỏ tiểu giao long, ánh mắt lộ ra nóng rực. Nó mưu đồ lâu như vậy, vì đến liền là để cho mình đả phá tu luyện tới ràng buộc. Lúc đầu, chuyện này cũng không cần như vậy bối rối. Có thể ngàn năm trước một hồi đấu pháp, nó thân rắn đã rách nát không chịu nổi, nó phục dụng đại lượng linh dược, như trước vô pháp ngừng lại thân rắn bị bại. Cho tới nói càng cao cấp hơn linh dược, không nói đến có thể hay không thu hoạch được, liền xem như có cũng dùng tại bộ này trên người cũng quá mức tại lãng phí. Ta là ngươi huyết mạch ngọn nguồn, là ta sáng tạo ra ngươi, hiện tại đem đây hết thảy trả lại lão tổ vốn là nên. Chương 571, cười nhìn tiên linh ba vạn năm. Tuế Nguyệt cùng ta như phủ vân hai. Cảm thụ được giao long thân bên trên thả ra oán niệm cùng kháng cự, xà tổ mắt tam giác càng thêm lạnh lẽo. Qua nhiều năm như vậy, nó không ngừng chọn phi cưới thiếp, như nhau để cho mình huyết mạch con cháu không ngừng kết hợp, không phải là vì giờ khắc này. Người khác đều là rắn tính cùng long tính một dạng, những này đạo hữu mí mắt quá nông cạn. Còn dám phản kháng, lão tổ cho ngươi hết thảy, ngươi trả lại lão tổ vốn là thiên kinh địa nghĩa. Xà tổ kéo lấy thân thể tàn phế tại động phủ bên trong du tẩu, mở ra miệng rộng bên trong phun ra mấy đạo lưu quang. Lưu quang phía trong là quấn quýt nhau sống mái lưỡng đầu xà, đều tại điên cuồng tiến hành giao hợp. Sống mái rắn phẩm giai đều không thấp, đều đạt đến lục giai cấp độ, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm kích tình khí tức, rõ ràng là dùng một chút đặc thù linh dược. Tu hành đến hợp đạo cảnh muốn đoạt xá đã không xong rồi, chỉ có chuyển thế trọng tu. Đi qua trong bụng mẹ tiểu luân hồi phía sau tẩy rớt lại một thế này tu hành ràng buộc, mới có thể lại một lần nữa theo đuổi đại đạo. Đương nhiên, loại tình huống này giống như đoạt xá, tại tiên linh giới bên trong đều là bị bán tiên lão tổ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Đơn giản tới nói, đoạt xá đều dùng tại đề giai tu sĩ thân bên trên, tu hành đến hợp đạo tu sĩ trừ phi đặc thù tình huống bên ngoài, đều sẽ không lựa chọn đoạt xá. Có thể quy củ ban bố đến nay, quy củ. Sự thực là sự thật, vẫn là phải phân hai mặt đến đối đãi. Bán tiên lão tổ lời nói đến nghe, có thể sự tình riêng cũng không thể hạ xuống, các lão tổ thiện tâm, không cho các lão tổ biết rõ không được sao. Lại nói, vô luận là linh mục tiên cung hay là ngọc hư tiên cảnh, làm nhỏ quy tắc luân hồi tu sĩ còn ít rồi. Nếu thật là bị lão tổ bắt được tại điển hình lập uy, cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Giờ phút này, xà tổ thân bên trên lân phiến nổ tung, yêu huyết bắt đầu dâng lên hạ tới thuyền độc mộc bên trên. Nhìn qua cỗ nát không chịu nổi thuyền độc mộc, tại giải lên yêu huyết phía sau sáng lên sáng chói phù văn, từng mai quỷ dị phù văn lập lên tới, hợp thành như là tích dịch nhân một loại hư ảnh, đem thuyền độc mộc phía trong tiểu giao long vây lại. Cổ quái âm tiết từ trên thân Tích Dịch Nhân vang dội tới, tiểu giao long muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình bị năng lượng chỗ cầm cố, toàn bộ thân hình có một loại muốn bị hòa tan cảm giác. Không cần vùng vẫy, người ta huyết mạch giống nhau, người chính là lão tổ ta thích hợp đạo thai. Vì ngươi, lão tổ ta hao tốn mấy chục vạn năm, xét tuyển ra hơn vạn cái huyết mạch con cháu, mới đưa ngươi chế tạo ra đến. Ngươi không còn là rắn, mà là chân chính rồng. Nhìn xem thuyền độc mộc diễn hóa ra tràng cảnh, Hắc Trảo xà tổ trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc kích động. Xem như một đầu xà tộc, nó huyết mạch cùng rồng so ra ngày đêm khác biệt, mình đời này vô pháp hóa long, có thể kiếp sau xuất sinh liền là rồng. Lão tổ ta nỗ lực tu hành hơn 10 vạn năm có cái gì dùng, muốn nghịch thiên cải mệnh vẫn là phải một lần nữa đầu thai, mới có thể ở lúc tu hành điểm khởi đầu. Từng sợi yêu huyết theo xà tổ thể nội tràn ra, không ngừng tràn vào thuyền độc mộc bên trong, chỗ diễn hóa ra Tích Dịch Nhân phù văn không ngừng vặn vẹo lên tiểu giao long. Song phương đụng nhau cũng càng thêm kịch liệt, có thể xà tổ trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Một đầu tiểu giao long, cho dù là thực lực đi qua hơn 10 vạn năm uẩn dưỡng, đã đạt đến luyện hư đỉnh phong, có thể thủy chung kẹt ở lao ngục bên trong, làm sao có thể là xà tổ đối thủ. Khí tức trên thân dần dần bắt đầu hạ xuống, thân thể máu thịt cũng bắt đầu bị Tích Dịch Nhân phù văn hòa tan. Một màn này, để ẩn thân tại động phủ bên trong thẩm luyện cẩn thận nhìn, hắn đã sớm tới, bất quá cùng không có xuất thủ. Không tới sinh tử một đường nhìn cân treo sợi tóc lúc, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Không trải qua tử vong che phủ, cửu oán liền sẽ không đạt đến đỉnh phong, hắn muốn thừa lúc vắng mà vào lợi ích cũng không lại đi đến tối đại hóa. Ngoan ngoãn trở thành lão tổ ta tạo hóa a. Cuối cùng tại xà tổ lần nữa hưng phấn gào thét thời điểm, thuyền độc mộc phía trong tiểu giao long khí tức cũng biến thành yếu đuối như ánh nến. Trong chốc lát, vừa mới hé miệng gào thét xà tổ, bất ngờ phát hiện miệng của mình không khép được, bốn phía hư không thoáng cái ngưng trệ. Chuyện gì xảy ra? Mọi chuyện đều tốt giống như dừng lại. Thuyền độc mộc bên trong, hơn phân nửa thân thể đã hóa thành sền sệt như thịt băm hình dáng giao long, đột nhiên tràn đầy oán hận con người bị một vệt chợt nhìn màu xám, lại vừa nhìn có vật muôn tiếng nghìn hồng linh quang bao phủ. Xà quật bên trong, tĩnh mịch không gì sánh được. Xà tổ trong mắt run rẩy, suy nghĩ cũng bị cầm giữ hơn phân nửa, cho tới yêu hồn liền thân rắn đều không vọt ra được. Nó lại không ngốc, tự nhiên minh bạch xảy ra vấn đề. Ý niệm đầu tiên, liền là hải tộc Thanh Hồ Đạo Tôn, việc này nó tuy nói làm che giấu, mà dù sao thực lực yếu nhất. Vù! Không có để xà tổ suy nghĩ lung tung quá lâu, phía trước bao phủ phù văn thuyền độc mộc bên trên truyền ra âm thanh, thôi hóa tiểu giao long vì đạo thai phù văn từng tấc nứt toác. Thịt băm hình dáng yêu khu phía trên, đột nhiên xuất hiện tỉ mỉ linh dược mặt vãi xuống đến. Xà tổ mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem đây hết thảy, đầy não tử đều là dấu chấm hỏi. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, rắn rắn ta nha có thể muốn xong rồi. Đem một cái nhỏ luyện hư cấp độ giao long hóa thành phân thân, đối thẩm luyện tới nói căn bản không có cỡ nào lớn độ khó. Tại hắn cực độ có cửu oán điều kiện tiên quyết, có chút chỉ điểm một cái, tiểu giao long tự hiểu được. Cho tới bị giam cầm xà tổ cũng không có giết, đương nhiên chỉ là tạm thời không giết, cần chờ đợi tiểu giao long độ kiếp sau khi thành công, lại đem hắn thủ tiêu, thuận thế trở thành Thanh Sơn Hồ Tam Tổ chi nhất. Đem tiểu giao thu về vì phân thân phía sau, thẩm luyện tiến hành một lần càng thêm tỉ mỉ kiểm tra, tiểu giao nội tình so thanh quân kia đầu tiểu yêu rắn đều tốt. Liền thanh quân đều có thể đề cao đến cửu cửu thiên kiếp cấp độ, không có đạo lý này đầu tiểu giao long sẽ kém. Đem xà tổ tạm thời bắt giữ lên tới phía sau, thẩm luyện tại Thanh Sơn Hồ trong ngoài dạo qua một vòng, cường điệu đối xà quật tiến hành một lần dọn dẹp, cho tới Thanh Sơn đảo giữa hồ lưu lại loạn thạch mảnh vỡ gì gì đó, cũng không cần dọn dẹp. Theo sau, thẩm luyện tại Thanh Sơn bên cạnh hồ lặng lẽ trộn lẫn một cái đồ cũ động phủ, khoảng cách gần bắt đầu chỉ bảo tiểu giao long khôi phục cùng tăng lên, chuẩn bị mau chóng để hắn tiến giai hợp đạo cảnh. A, giải quyết đây là. Tại thẩm luyện yên tĩnh lúc tu luyện, lại cảm ứng được Thanh Sơn Hồ khu vực bên ngoài xuất hiện mịt mờ khí tức. Cấp độ tại nhất chuyển thập nhị lâu cảnh, lĩnh hội là phong thuộc tính quy tắc, tựa như là một sợi thanh phong một loại theo Thanh Sơn Hồ bên ngoài lướt qua. Địa bàn bên trên có hợp đạo tu sĩ đi qua, này thuộc về chuyện rất bình thường, nhưng nếu là vị này hợp đạo tu sĩ lặp đi lặp lại đi qua, vậy liền có vẻ 10 phần không bình thường. Chớ đừng nói chi là, vẫn là tại Thanh Sơn Hồ ba vị hợp đạo tu sĩ đều bị trọng thương thời điểm. Phía trước tiên hồ xuất thủ thời điểm có thể không có che phủ, Thanh Sơn Hồ nơi này trừ thủy tộc yêu tộc bên ngoài, cũng có một bộ phận tu sĩ đến đây nơi này cầu mua một chút nước bên trong linh vật, tự nhiên thấy được Thanh Sơn Hồ ba vị lão tổ bị đánh. Tại Thẩm Luyện lặng lẽ nhìn xem này đạo mịt mờ khí tức, tại Thanh Sơn Hồ bốn phía tán loạn thời gian, lại phát hiện lại có một đạo khí tức bí mật tới. Đến sau này đạo khí tức có phần không nói tiên đức, vậy mà hóa thành một đầu yêu xà, trực tiếp tiến vào Thanh Sơn Hồ phía trong. Nếu không phải ngoi đầu lên lặng lẽ phóng thích thần niệm, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, xem tới một khi thực lực yếu đi, đều nghĩ đến gặm một cái. Phía trước tựu theo tiên hồ nơi đó biết được, trưởng khống bốn, ngũ chuyển ấn ký hợp đạo trong thế lực cuồn cuộn sóng ngầm, dưới mắt chân chính đụng phải mới cảm giác mới càng rõ ràng hơn. Tại cường đại thần niệm bao phủ xuống, tiến vào hồ bên trong tu sĩ, cùng ở bên ngoài bồi hồi tu sĩ ai cũng không có phát giác được ai tồn tại. Song phương đều tại cẩn thận điều tra lấy Thanh Sơn Hồ tình huống. Thanh Sơn Hồ bên ngoài hư không, thanh phong xẹt qua sơn cương, thường gió tốt lành tại một chỗ khe núi bên trong hiển hóa ra thân hình, cả người khí tức thu liễm đến cực hạn, xa xa ngắm nhìn như bích ngọc một loại hồ nước. Hắn đã quan sát Thanh Sơn Hồ thật lâu rồi, chỉ có thể cảm ứng được hồ nước trung tâm vị trí khu vực, có mịt mờ trận pháp ba động, cho tới mặt khác khí tức lại không có cảm ứng được. Chương 571, cười nhìn tiên linh ba vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phủ vân ba. Căn cứ phía trước hiểu rõ đến tin tức, Thanh Sơn Hồ ba vị lão tổ cũng không phải là ở một chỗ, trong ngày thường cũng sẽ không như vậy mở ra trận pháp. Xem ra đúng là nhận lấy trọng thương, bất đắc dĩ mở ra trận pháp trốn đi liệu thương, cái này cùng tin đồn đối ứng lên tới. Thường gió tốt lành một lần nữa hóa thành gió xoáy biến mất tại khe núi bên trong, hướng lấy Thanh Sơn Hồ đông nam phương hướng mà đi. Tiên linh giới địa vực rộng rãi, hợp đạo thế lực ở giữa tự nhiên có mảng lớn xung đột địa phương, thậm chí một chút thực lực cường đại hợp đạo thánh địa, càng là lấy cấp thấp hợp đạo thánh địa vì xung đột khu vực. Vượt qua sơn hà hồ nước, mảng lớn thành trì phía sau, thường gió tốt lành đi tới một chỗ còn quấn nồng đậm kiếm khí sơn môn. Sơn môn lối vào, cao lớn hình kiếm bia đá như là sơn nhạc thẳng vào chân trời, hắn bên trên càng có điện thiểm lôi văn điêu khắc, thiên lôi kiếm tông, xưa cũ chữ lớn. Thường gió tốt lành tiến vào bên trong sơn môn phía sau không chút nào dừng lại, một mực tiến vào dãy núi chỗ sâu một mảnh tràn ngập kiếm khí kiếm hồ bên trong. Trở về, kiếm hồ bên trong nước hồ phun trào, nổi lên một đạo thiểm thước kiếm quang hư ảnh. Thế nào? Thanh Sơn Hồ phía trong trận pháp mở ra, ba vị hợp đạo tu sĩ đều không thấy động tĩnh, căn cứ thu thập tin tức, Thanh Sơn Hồ ba vị xác thực đều hứng chịu tới trọng thương. Trong kiếm quang hư ảnh trầm ngâm một lát, ba đầu hợp đạo đầy đủ ta tới tế kiếm, đối đãi ngưng luyện kiếm tâm, liền có thể sơ bộ phát huy ra sánh vai đạo quả phong mang, đến lúc đó vượt cấp mà chiến khỏi phải nói. Theo tiếng nói vang dội tới, từng sợi kiếm khí theo dưới mặt hồ dâng lên, phát ra cao vút hót vang âm thanh, cuối cùng hội tụ thành một đạo hơi mờ nửa huyết nhục thân thể, trong suốt kia một nửa thể nội các nơi huyệt khiếu liền là tinh thần một loại thiểm thước. Đặc biệt là khuôn mặt, một nửa trong suốt gương mặt 10 phần anh tuấn, mà huyết nhục kia một nửa lại có vẻ 10 phần bình thường. Vừa vặn chỉ là kéo dài nửa khắc đồng hồ, hội tụ mà ra thân ảnh tựu không chịu nổi, một lần nữa hạ xuống vào trong nước. Tông chủ, thường gió tốt lành la lên một tiếng. Không ngại, mạnh mẽ nuốt tinh nguyên tộc huyết mạch chi lực quá mạnh, đối đãi ngưng luyện kiếm tâm sau đó liền có thể đem hắn triệt để áp chế, hơn nữa làm việc cho ta. Thanh Sơn Hồ bên ngoài. Thẩm Luyện vào đầu, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Sơn Hồ sẽ bị hai đại hợp đạo thế lực cấp để mắt tới. Cũng không nghĩ tới tại vẻ ngoài xem xét tu sĩ lại nhanh như vậy đi mà quay lại. Dựa theo bản ý của hắn, trừ lặng lẽ ám tra phân thân bên ngoài, cái khác phát hiện đều đem thuận theo tự nhiên. Chỉ bất quá hạo thiên cảnh các tu sĩ, cũng quá mức tại thực tế, Thanh Sơn Hồ mới gặp trọng thương không bao lâu, tự có người nghe vị đi lên. Thật muốn đánh lên tới, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tiểu giao long tăng lên. Một lần nữa trở về tu sĩ, khí tức trên thân tuy nói không có biến hóa, nhưng lại mang theo một thanh khí tức kỳ quái trong suốt tinh quang kiếm khí, xem ra muốn tới một hồi đột kích tập sát. Bình thường hợp đạo tông môn đấu pháp, trưởng lão đều không thể nhanh như vậy hạ tràng, chỉ có chân chính vừa lên tới tựu chạy người ta di sản tới, mới biết vừa lên tới liền chuẩn bị tuyệt sát. Thấy thế, Thẩm Luyện bất đắc dĩ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tiềm tàng trong tay vị kia, khí tức trực tiếp cứ như vậy không có dấu hiệu nào dò gì. Nước bên trong cất giấu là 30 thất ma quật thứ 30 thất ma tôn, phát giác được chính mình thoát hơi phía sau, nhanh chóng xông ra Thanh Sơn Hồ, một bộ không gì sánh được cảnh giác dáng vẻ. 30 thất ma tôn kinh động hiện, để lặng lẽ lần nữa lẻn vào Thường Gió tốt lành cũng bỗng nhiên giật mình. Tông chủ, ta. Một lát, Thường Gió tốt lành phía sau quang kiếm bên trong vang lên thanh âm. Không ngại, mà đầu xảo trá, am hiểu ẩn nặc thủ đoạn, người cũng không có đi sâu vào Thanh Sơn Hồ bên trong, không có phát giác cũng bình thường. Theo trong hồ nước bất ngờ cuốn lên ma khí, tự nhiên kinh động đến dốc lòng chữa thương Thanh Sơn đạo tôn cùng lão tôm tép, mà tu lẻn vào xào huyệt còn đến mức nào. Cơ hồ là trong chớp mắt, vần quanh ba vị hợp đạo lão tổ tu hành động phủ vị trí, tạo thành một phương tam tài vì nền móng trận trận pháp, cho tới nói rộng lớn trong hồ nước những sinh linh khác. Vậy liền không thể chú ý đến. Thấy cảnh này, Thường Gió tốt lành sắc mặt khá khó xử xem, Thiên Lôi Kiếm Tông tuy nói không phải đỉnh cấp tông môn, có thể kiếm tu dương danh nam vực, trong ngày thường danh hào 10 phần chính phái, mất đi tiên cơ sau đó, lại vô cớ xuất thủ tựu hơi có chút hủy danh hào. Tạm thời không nên động, để ma tông tại phía trước. Thấy không đánh lên tới, Thẩm Luyện cũng liền lười nhác xuất thủ nữa. Tam tài trận pháp kích hoạt sau đó, Thanh Hồ cùng lão tôm triệu hoán qua hắc chảo xà, tại không có đạt được đáp lại phía sau cũng tới đến xà quật, trực tiếp tự ăn một cái bế môn canh. Kêu gọi không có động tính, gõ cửa cũng không có động tính, làm hai vị tu sĩ tính khí đều không có chỗ phát. Cứ như vậy rằng có nhau mấy năm sau, 30 thất ma tông ma tu thối lui, Thiên Lôi Kiếm Tông tu sĩ cũng ẩn nặc lên tới, cho tới trận pháp vẫn tại vận chuyển. Tiểu Giao Long lặng lẽ rời đi xà quật, một đường hướng lấy quân thiên phương hướng mà đi. Nhiều năm góp nhặt nội tình, tăng thêm khẩn cấp hợp đạo yêu tộc bảo huyết dung hợp, lại thêm Thẩm Luyện mới ban cho ngũ hành, phong lôi, nước chờ quy tắc huyền ảo ra thân, nội tình đã sánh vai trước 10 hợp đạo thánh địa hợp đạo hạt giống. Đi quân thiên cảnh tìm địa phương độ kiếp, Thẩm Luyện cùng không cùng. Thành công, trở về vừa vặn thừa dịp Thanh Sơn Hồ nguy cơ đứng vững gót chân, đang tại hai vị khác tu sĩ mặt đem xà tổ giết chết, trở thành mới tam tổ chi yếu là chết tại thiên kiếp phía dưới. Vậy coi như đầu tư thất bại. Cho tới Thẩm Luyện, đã sớm liên chiến nam vực cực nam chi địa tiên văn tộc. Tiên hồ một đường chạy trốn bên dưới, đem mục tiêu mới ổn định ở tiên văn tộc thân bên trên, cái này tộc quần không nên nhìn danh tự mang lấy tiên chữ, kỳ thật cùng tiên là tộc kém nhưng là quá xa. Có thể nói, liền là một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch. Người ta tiên là tộc danh xưng gần tiên tộc, mà tiên văn tộc cũng liền treo cái tiên chữ. Đương nhiên, tiên văn tộc chính mình không thừa nhận, bọn hắn tự xưng thân bên trên quỷ vẽ bùa một dạng đường vân, là tổ tiên đạt được tiên nhân báo mộng phía sau vẽ, nếu không cũng không lại theo huyết mạch nhiều đời truyền thừa xuống. Cùng yêu tộc một dạng, tiên văn tộc cũng là dựa vào huyết mạch truyền thừa, tự nhiên cũng là trở thành phân thân tốt chủng tộc. Tiên văn tộc chủng tộc này phóng nhãn tại tiên linh giới cũng không tính là cường đại, cả một tộc thân người vật liệu cường tráng, bốn tay có góc, lưng như triển núi. Hắn tộc nhân lấy tiên văn số lượng nhiều ít đến luận bàn, đối ứng nhân tộc tu sĩ linh căn, tiên văn số lượng càng là rườm rà, huyết mạch chi lực thì càng là dày đặc. Bởi vì tiên văn tộc nguyên nhân, Thẩm Luyện ánh mắt dừng lại ở tiên linh giới một chút tộc quần thân bên trên, này nghiên cứu một chút tựu có rất quá độ hiện, nguyên lai tiên linh giới dựa vào huyết mạch truyền thừa chủng tộc có nhiều như vậy. Trong đó không ít chủng tộc tu sĩ, đều cùng hợp đạo thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, có tộc đời sau càng là vô cùng to lớn. Phân ra tới chi mạch đều là hợp đạo cấp bậc thế lực. Tỷ như hải tộc, tỷ như yêu tộc, nhân tộc, những này đều thuộc về đỉnh cấp tộc quần. Tại Thẩm Luyện đến tiên văn tộc tộc địa 60 năm phía sau, Tiểu Giao Long cũng thành công sang qua cửu cửu thiên kiếp. Trung quân thiên, tây bắc vắng vẻ chi địa. Thiên kiếp tán đi sau đó, một đầu toàn thân ám kim sắc Giao Long lăng không lơ lửng, trên đỉnh đầu năm bộ mặt lục thải thiên địa linh túy rót vào đầu bên trong. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ sau đó, thể phách biến đến càng thêm thon dài thần tuấn, trên đỉnh đầu càng là mọc ra một đôi màu mặc ngọc long giác. Theo thiên kiếp khí tức tán đi, Giao Long cực đại trong tròng mắt nổi lên hôi quang, hướng lấy vô tận thiên khung nhìn lại. Nhưng rồi, luôn cảm giác lần này cửu cửu thiên kiếp sang có chút dễ dàng. Trong lòng tuy nói có nghi hoặc, có thể Tiểu Giao Long cũng không ngừng lại, cuốn lấy một mảnh phong vũ lôi điện biến mất ngay tại chỗ. tìm một chỗ bắt đầu luyện hóa lưu lại thiên địa linh túy. Cảm ứng đến tiểu giao long phân thân tiến vào trong tu luyện, ẩn thân tại hạo thiên cảnh cực nam chi địa thẩm luyện, chậm rãi mở to mắt. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình phân thân đều lấy cửu cửu thiên kiếp làm căn cơ, dạng này tương lai tối thiểu nhất đại thừa có hy vọng, thậm chí còn có thể độ kiếp trở thành bán tiên lão tổ. Thử nghĩ một cái, đem mặt khác bán tiên đều mài chết, phần quanh tiên linh giới bán tiên đều là chính mình, toàn bộ tiên linh giới luyện khí, hắn muốn đánh ai còn chẳng phải đánh ai. Ngẫm lại tự quá có động lực, có hay không? Chương 571, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phủ vân 4. Nội sự không rõ, chính thẩm luyện hỏi tùy thân tiểu gia cát. Ta hỏi vân tân, nàng cũng không biết rõ. Tiểu mộ hà buông tay, có thể là người ảo giác. Nhìn chằm chằm mộ hà xem một lát sau, thẩm luyện xác định mộ hà không có lắc lư hắn, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, người phóng xuất đến linh mục tiên cung cái kia giả thế thân, đã bị người luyện thành đạo thai, cái này muốn chuyển thế. Thật sao, còn thật mau. Mộ hà mắt to nhíu lại. Người thả bao nhiêu liệu ở bên trong? Thẩm luyện hiếu kỳ đặt câu hỏi. Cũng liền từng chút một, chủ yếu là thẩm sư dạy tốt. Mộ hà trả lời một câu, nói tiếp, ngươi chuẩn bị đem ta khốn tới khi nào, ta muốn sang hợp đạo thiên kiếp. Chờ một chút, hiện tại còn chưa đủ loạn, lại loạn một trận, ta tự phóng ngươi ra ngoài độ kiếp. Không có từ tiểu mộ hà nơi này thu hoạch được muốn tin tức, thẩm luyện cũng là không nhục chí, ngược lại kế tiếp còn muốn tiếp tục bồi dưỡng phân thân, chờ lần sau thí nghiệm một cái liền biết. Lưu tại tiên văn tộc linh địa không đến bao lâu, mới phân thân mục tiêu tự tuyển định ra đây. Như tiểu giao long dạng này từng bước tới tuy nói có phần chậm, nhưng đối với thẩm luyện tới nói, thắng ở an toàn, lại nói cũng không phải như vậy chậm trễ hắn tu luyện. Nhiều lắm là liền là qua lại ở thiên địa vết dạn ở giữa, nhiều chạy điểm đường. Lúc đầu thẩm luyện là muốn làm một cái cỡ lớn truyền tống trận, theo hạo thiên thẳng tới hạ quân thiên, đến sau ngẫm lại vẫn là được rồi. Truyền tống trận dù là ẩn tàng lại tốt, cuối cùng vẫn là có bị phát hiện khả năng. Dạng này tuy nói phiền phức điểm, có thể mỗi một lần đều có thể mượn nhờ ngẫu nhiên xuất hiện không gian mạch lạc hải lưu gấp rút lên đường, lội qua đi sau đó mạch lạc sẽ xuất hiện biến hóa, tiện thể cũng đem khí tức tiêu xóa đi. Năm tháng dài dằng dặc, thay đổi khôn lường. Tiên linh giới khí tức, các tu sĩ bỗng nhiên phát hiện, giữa thiên địa tràn ngập linh khí bên trong nhiều hơn một tia bạo ngược khí tức. Trong ngày thường thu nạp linh khí luyện hóa tu sĩ, cũng phát giác được đồng dạng linh lực lượng, nếu so với đã từng dùng nhiều phí một chút thời gian tới luyện hóa trong đó linh động. Lại tới, hạ hạo thiên đông vực, ngay tại ngồi chờ một cái khác phân thân phôi tử thẩm luyện, trong tay nhiều hơn một mai lưu ảnh châu. Nhìn xem lưu ảnh châu phía trong phòng chế cảnh tượng đều có chút mơ hồ, hiện tại cái đồ chơi này đều đã có thể tải tính năm dụng cụ, cách mỗi nghìn năm tả hữu tựu ra đây một lần. Đây là hắn trở về hạo thiên cảnh phía sau, nhận được cái thứ năm lượt lưu ảnh châu. Nói cách khác, âm thầm thế lực vì tuyên dương hợp đạo tông môn quang huy hình tượng, lại liên tục cấp 5 cái đợt trị liệu dược. Tiên linh giới cũng càng loạn. Mỗi cái tông ở giữa lẫn nhau tranh đoạt quy tắc ấn ký, phía trước còn cố kỵ một chút, có thể theo đại gia phát hiện siêu cấp thế lực cùng không có muốn nhúng tay bộ dáng phía sau, tự bắt đầu trắng trợn lên tới. Bên ngoài, thẩm luyện vẫn tại dùng khoáng thế lão ma danh hào hành tẩu, đương nhiên cũng làm che giấu. Hành tẩu tại mỗi cái đại tiên thành bên trong thời điểm, đại gia căn bản nhận không ra hắn cái này đại ma đầu. Sở dĩ còn dùng cái thân phận này, chủ yếu là cái thân phận này dùng tốt ra, đã bên trên đan tháp thông tổ danh sách. Phía trước đan tháp chuyện kia xem như để người ta ghi lại cửu oán, ngược lại tựu bên dưới phát ra một cái lệnh truy nã. Một cái là ma đầu, một cái là tiếng tăm lừng lẫy đan tháp, tin tưởng ai tự nhiên không cần nói a. Có đan tháp cấp hắn chứng minh. Đem khoáng thế lão ma thân phận cấp hạn tử, thẩm luyện khỏi cần chẳng phải là rất xin lỗi đan tháp đạo hữu. Ngược lại bị đan tháp truy nã tu sĩ cũng nhiều, cũng không nhiều hắn một cái. Lại nói, bị đan tháp truy nã khắp nơi lang thang tránh tai rất bình thường a. Thỉnh thoảng tham gia qua đấu giá hội, lại không cẩn thận dò dỉ ra điểm khí tức, tung tích cũng liền ra đây, sau đó lại tiếp lấy ẩn tàng tung tích. Đem lưu ảnh châu tiện tay nghiền chết. Thẩm luyện ánh mắt đáp xuống trước mặt thức ăn bên trên, đi đến đâu ăn vào đâu, thèm ăn xem như hắn số lượng không nhiều yêu thích. 5.000 năm tới, hắn đang tìm kiếm phân thân phôi tử trên đường, cũng đã tiến cấp tới cửu chuyển thập nhị lâu. Theo thượng quân thiên cảnh đến hạ hạo thiên cảnh nội, hết thảy tuyển định 19 vị phân thân phôi tử, trong đó có một nửa số lượng đã biến thành phân thân, dư lại một nửa vẫn nằm ở trong quan sát. Đáng nhắc tới là, các nơi tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, để thẩm luyện âm thầm phát triển phân thân kế hoạch làm quá thuận lợi. Dựa theo cái này chiều hướng tới nói, một khi những này phân thân tiến giai hợp đạo, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vị trí hợp đạo thế lực trụ cột vững vàng, lại nhiều cấp chút thời gian trưởng thành, ngày sau trở thành vị trí thế lực vác đỉnh hạng người cũng khỏi phải nói. Đương nhiên, phân thân độ kiếp trải qua thiên lôi đều là bảo mật, chưa từng có phân tuyên bố chính mình sang là cửu cửu thiên kiếp. Thật có người hỏi, cũng chỉ là nói lục cửu thiên kiếp. Theo tiểu giao long bắt đầu, đã liên tục có 7 cái phân thân độ kiếp, thành công 5 vị, trong đó 3 vị là cửu cửu thiên kiếp, 2 vị là lục cửu thiên kiếp, dư lại còn có mấy vị đang chuẩn bị muốn độ kiếp. Cùng tiểu giao long không giống nhau, 7 vị độ kiếp người bên trong có 3 vị phân thân, là quang minh chính đại tại vị trí thế lực tu sĩ chú mục bên dưới sang thiên kiếp. Thẩm luyện cũng là căn cứ thời gian thực cảnh tượng, an bài phân thân độ kiếp sự tình. Cho tới là gì còn có lục cửu thiên kiếp người, chủ yếu vẫn là nội tình không được, dẫn động thiên kiếp phía trước tựu đã nhận ra không đúng, đối cứng cửu cửu thiên kiếp chỉ có thể đi chết. Như vậy tình huống dưới, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tới an bài. Bất quá cũng không quan trọng, vô luận là lục cửu thiên kiếp hay là cửu cửu thiên kiếp, đợi đến vì bản tôn tử chiến thời điểm cũng đều một dạng, có bản tôn tìm hiểu đạo pháp gia trì, tương lai đại thừa vô vọng, nhưng Ngọc Kinh vẫn có thể tranh thủ một cái. Ăn cơm no sau đó, Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi vị trí thiên thành, hắn chuẩn bị trở về thiên địa vết dạn một chuyến. Di hư tử tại âm dương giới bên ngoài, đã thu thập được hơn 960 sợi hỗn độn khí, tăng thêm lần trước tế luyện thi thuế giới tu sĩ còn thừa lại một bộ phận, những này đầy đủ để hỗn độn quy tắc lại tiến nhất chuyển. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là phải hạ xuống túi vì an bài, trước tiên đem này gần ngàn sợi hỗn độn khí thu được túi bên trong lại nói. Tuy nói thời gian dài như vậy đến nay, kia phiến quỷ dị khu vực vẫn luôn quá yên tĩnh, có thể hắn hay là cảm thấy phải cẩn thận một chút. Tình nguyện nhiều chạy hai chuyến, cũng phải đem hỗn độn khí nắm trong tay. Trừ chính mình tu hành, kẹt ở tùy thân tiểu thế giới bên trong Mộ Hà cùng Bùi Thiên Lan, cũng đã sớm tới độ kiếp thời điểm. Mộ Hà còn dễ nói, lão Bùi lại rông dài khí huyết liền nên suy bại, đến lúc đó thật sự muốn cắt. Xem như chính mình hảo bằng hữu, Thẩm Luyện cũng không hy vọng lão Bùi tỏa hóa mà đi, dù sao người thật đã chết rồi, vậy coi như liền bản mệnh ấn ký cũng không có. Đến lúc đó vạn nhất bán tiên các lão tổ ngẫu nhiên bốc lên ý tưởng một thôi diễn, chết sạch sẽ liền ấn ký cũng không có, cùng sống sót thôi diễn không tới hoàn toàn là hai cái khái niệm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lão Bùi thân bên trên gánh còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ nặng, nhất định phải an bài tốt. Chương 572, cười nhìn tiên linh ba vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân, năm. Trở lại thiên địa vết dạn sau đó, Thẩm Luyện tiếp đến theo âm dương hội tụ chỗ trở về di hư tử. Lão gì bận rộn hơn 5.000 năm, hết thảy mang về 979 sợi hỗn độn khí, đem này lượng lớn hỗn độn khí giao cấp bản tôn phía sau, lão gì lại một lần trở về, tiếp tục vì bản tôn thu thập hỗn độn khí. Thẩm Luyện một lần nữa kiểm tra một chút che phủ tại quỷ dị khu vực bên ngoài trận pháp, phát hiện cùng không có cái gì phá toái dấu hiệu, lúc này mới yên tâm rời đi thiên địa vết dạn. Theo sau, một đường rời đi Hạ Quân Thiên chọc khí giới tiến vào Trung Quân Thiên bên trong, chuẩn bị cấp Mộ Hà, Bùi Thiên Lan tìm kiếm thích hợp độ kiếp chi địa. Sở dĩ không tuyển chọn Hạ Quân Thiên cảnh, căn cứ tại Thanh Thân tộc phân thân truyền viêm thu thập tin tức, Thanh Thân tộc cũng không an ổn. Xem như hợp đạo thánh địa nhiều nhất Hạo Thiên cảnh nội, 4 năm lục chuyển ấn ký tông môn ở giữa tranh đấu càng thêm dữ dội, Thanh Thân tộc có lẽ là nhìn thấy cơ hội, tựa hồ có muốn xông vào Hạo Thiên cảnh ý tưởng. Chỉ bất quá truyền viêm xem như đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, vô luận là thực lực hay là địa vị đều quá thấp, thu thập tin tức phương thức cũng chỉ là tại chọc khí giới tán loạn, căn cứ thu thập được phân tán tin tức tiến hành tổng hợp mà thành. Thanh Thân tộc có động thủ hay không? Đối Thẩm Luyện tới nói đều ảnh hưởng không lớn, hắn một cái tiên linh giới hắc hộ, hắn còn tại ở người khác đánh ra cầu não tử tới sao? Các ngươi thích đánh ai đánh ai? Trung Quân Thiên cấp dưới khu vực tự nhiên là không được, phía trước nơi này nhỏ tinh hải phong cấm vốn là phá toái, theo lớn tinh hải phong cấm phá toái thanh chọc rót ngược phía sau, Trung Quân Thiên cùng Hạ Quân Thiên ở giữa phong cấm đã sớm thành lưới rách hình dáng. Quanh đi quẩn lại phía sau, Thẩm Luyện tuyển định Trung Quân Thiên Cực Nam chi địa thỏ núi. Nơi này đã từng sản xuất nhiều thỏ yêu, đến sau địa vực tình huống càng thêm tồi tệ, hiện tại đã biến thành một mảnh phàm tục sinh linh chỗ tu hành, đóng tại phàm nhân thành trì tiên sư cũng đều là luyện khí cấp độ. Thẩm Luyện kiểm tra qua, cao nhất cũng liền luyện khí tầng 5 mà thôi, hợp đạo đánh tầng 5 luyện khí, ưu thế hoàn toàn ở hắn. Một nhóm trúc cơ, kim đan tiểu tông môn, loại này phối trí theo gia vân tiêu giới phía sau, hắn quá lâu không có đụng phải. Chọn tốt độ kiếp chi địa phía sau, Thẩm Luyện thần niệm hóa thành hồn thể lặn vào đến tùy thân tiểu thế giới bên trong, đem tin tức phân biệt nói cho Bùi Thiên Lan cùng Mộ Hà. Ta còn cần từng chút một thời gian. Mộ Hà một bộ váy xanh, chỗ mi tâm một điểm thanh quang sán lạn như tinh thần, lóe ra thần vận huyền diệu, Thẩm Luyện lấy thần niệm cảm ứng một cái, phát hiện khỏa này điểm sáng màu xanh lại còn đi đến hấp hắn thần niệm. Thật là cao thâm luân hồi quy tắc. Mộ Hà đối Thẩm Luyện trừng mắt nhìn, thẩm sư giúp đỡ liền là thẩm sư giúp đỡ, không nghĩ tới luân hồi quy tắc vậy mà lĩnh hội đến như vậy thâm ảo tình trạng. Thẩm Luyện rất là hiếu kỳ, qua nhiều năm như vậy Mộ Hà đều bị vây ở hắn tiểu thế giới bên trong, hết thảy tình huống tu luyện hắn đều tại giám thị lấy, vậy mà không có phát hiện này tiểu nha đầu phiến là lúc nào ngưng luyện đạo chủng. Sớm ngưng luyện đạo chủng, thế nhưng là sẽ dẫn động quy tắc dây đàn, có thể những dị tượng này cùng chưa từng xuất hiện. Hắn cùng Mộ Hà chỗ lĩnh hội luân hồi quy tắc còn có chút khác biệt, hắn lĩnh hội quy tắc lớn mà uyên bác, mà Mộ Hà lĩnh hội quy tắc tỉ mỉ cẩn thận. Vừa vặn một cái ý niệm trong đầu ở giữa, Thẩm Luyện trong lòng tự có ý tưởng, đã Mộ Hà đối với luân hồi quy tắc lĩnh hội như vậy chu đáo cẩn thận, hắn trọn vẹn có thể học trộm một cái dùng đến phong phú một cái chính mình rộng rãi mà nhiều luân hồi quy tắc. Đương nhiên đây cũng là một cái ý niệm trong đầu ở giữa sự tình, tạm thời đè xuống lại nói. Xem hết Mộ Hà phía sau, Thẩm Luyện lại hạ xuống Bùi Thiên Lan vị trí trong sân cốc, giơ tay ở giữa đủ loại hình tí kiếp linh vật trực tiếp ào ào ào đáp xuống Bùi Thiên. Sóng lớn trước mắt. Cho tới Mộ Hà nơi đó, hắn liền tí kiếp linh vật nhắc tới đều không có nhắc tới, Mộ Hà nếu như bị thiên kiếp đánh chết cũng uổng phí chuyển thế chân linh. Có thể lão Bùi không được, lão Bùi nội tình ít ỏi. Thẩm Luyện đối lão Bùi cũng rất khoan dung, chỉ cần không cấp hắn đều một cái tam cửu thiên kiếp là được. Đáng tiếc trong tay nhiều như vậy tí kiếp linh vật, tối đa cũng chỉ có thể tí kiếp lục cửu thiên kiếp, cho tới tí kiếp 99 linh vật, liền xem như đặt ở đỉnh cấp hợp đạo thế lực trong tay cũng phải tranh đoạt, hắn hiện tại có thể không có bản lãnh đi đoạt tới. Lấy đi, không nghĩ tới Bùi Thiên Lan không nhìn thẳng trước mắt tí kiếp linh vật. Những năm gần đây kẹt ở bức họa ngữ bên trong, có thể có đóng tu hành tài nguyên cùng kiến giải, Thẩm Luyện cùng không có bạc đãi lão gì. Đủ loại thu thập tin tức thông qua đại hắc bọn chúng chỉnh lý phía sau, chọn lựa một chút cơ bản thường thức cùng tin tức, đều giao cho lão Bùi. Vì lẽ đó nói, lão Bùi nội tình cũng không so hợp đạo thánh địa đích truyền kém. Bùi đạo hữu, người đây là muốn chuẩn bị sang cửu cửu thiên kiếp. Nhìn xem đem lục cửu thiên kiếp tí kiếp linh vật đẩy trở về Bùi Thiên Lan, Thẩm Luyện không khỏi mở miệng hỏi, kỳ thật hắn cũng không tán thành lão Bùi đi sang cửu cửu thiên kiếp, dạng kia xác suất thất bại quá cao. Có thể sang lục cửu thiên kiếp lời nói, với hắn mà nói cũng đủ dùng. Lục cửu thiên kiếp tu sĩ, phần lớn kẻ tại ngọc kinh cấp độ, nhưng cũng là có tỷ lệ tiến giai đại thừa kỳ. Thẩm Luyện 10 phần có tự tin, cho dù là lão Bùi độ lục cửu thiên kiếp tấn thăng hợp đạo, ngày sau hắn cũng có nắm chắc đem lão Bùi cảnh giới quét ngang đến đại thừa kỳ. Tiến giai đại thừa kỳ phía sau, thọ nguyên thấp nhất trăm vạn năm cất bước. Trăm vạn năm trong năm tháng. Thẩm Luyện cảm thấy mình liền xem như cào, cũng có thể bò đến bán tiên cự đầu vị trí, đến lúc đó lại cho lão Bùi điều điểm linh đan rượu dược, duyên duyên thọ số, sống mấy trăm vạn năm thời gian, hắn dự tính cũng đã sớm chân tiên. Thực đến lúc đó lão Bùi còn sống, lấy chân tiên năng lực để bạt một cái nhỏ bán tiên nên vấn đề không lớn. Theo hóa thần nằm ngửa đến bán tiên, phóng nhãn tiên linh giới còn có ai? Cho tới nói bảo vệ lão Bùi một cái chân tiên cảnh. Thẩm Luyện cảm thấy mình vẫn là không cần khoác lác, trước tiên đem chính mình chỉnh thành chân tiên rồi nói sau. Không thành chân tiên, đánh rắm đều không vang dội. Thành chân tiên, liền xem như phóng cái rắm, ước triệu sinh linh đều phải cử giới vui mừng, nhìn một chút, không hổ là chân tiên lão tổ, này rắm phóng có nhiều bố cục, có nhiều khí phách, từ xưa đến nay đệ nhất rắm. Lão phu tình nguyện tại cửu cửu thiên kiếp phía dưới đi chết. Mắt thấy Thẩm Luyện sững sờ. Bùi Thiên Lan ngạo nghễ, trong lòng bất ngờ có một loại vui sướng cảm giác. Thiên địa lương tâm, đã bao nhiêu năm, cuối cùng tại có đằng chui áp chế cái này kẻ cầm đầu. Ta chết cấp ngươi xem. Thẩm Luyện sắc mặt tối đen, không nghĩ tới này tiểu lão đầu tính khí còn rất bướng bỉnh. Không phải liền là nhốt ngươi 1, 2, 3, 4 vạn năm ấy ư, ngươi không phải cũng theo hóa thần thành luyện hư. Cho tới lấy chính mình mạng nhỏ tới uy hiếp. Giờ phút này, lão Bùi cái dạng này, để Thẩm Luyện bất ngờ phát hiện điểm lỗ thủng, lão Bùi nếu thật là chết tại hợp đạo thiên kiếp bên dưới, kia hắn nhưng là cần một lần nữa tìm thân phận, đây chính là một cái tương đương thực tế vấn đề, hắn lại thế nào lợi hại, có thể tiên linh giới 33 chấp trưởng thiên kiếp quyền hành, cũng không phải là sinh linh có thể ảnh hưởng. Lão Bùi này không chỉ có là đang uy hiếp hắn, còn liên lụy đến hắn tiếp xuống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm kế hoạch. Chương 572, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân 6. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc khí tức biến đến lạnh lẽo xuống tới, Bùi Thiên Lan vừa mới bướng bỉnh dáng vẻ chợt một cái giật mình. Lão Bùi a, chúng ta cũng coi là bằng hữu, vẫn là theo vân tiêu giới đi ra số lượng không nhiều bằng hữu, người dạng này để ta rất khó làm a. Theo hàn ý bên trong nghe được Thẩm Luyện có chút chữ tình lời nói phía sau, Bùi Thiên Lan toàn thân giật mình, theo huyết nhục đến thần hồn đều run rẩy một cái. Lưu lại, ta có nắm chắc sang cửu cửu thiên kiếp. Ta bảo đảm ta có nắm chắc. Lão Phu phát thệ, lão Phu lấy thiên đạo phát thệ. Ta cùng ngươi lá thăm khế ước. Trong chốc lát, Bùi Thiên Lan chẳng những không có vừa mới bướng bỉnh bộ dáng, miệng bá bá tựa như là nhả hạt đậu một dạng, đều có chút lời nói không mạch lạc, một hồi ta một hồi tự xưng lão Phu. Dù là bị vây ở này phương trong lao tù, có thể có tài nguyên tu luyện, càng có liên tục không ngừng tiến giải tin tức truyền tới, tu vi một điểm không có rơi xuống, có thể còn sống ai nguyện ý đi chết. Như vậy nhiều năm tu hành, kém chút quên mất chính mình bị kẹt thân phận, hắn căn bản không có lựa chọn. Vừa mới là lão Phu không ngoan. Cảm thụ được hàn ý tiêu tán, Bùi Thiên Lan rầu rĩ mở miệng. Có thể căn bản cũng không có đạt được đáp lại. Trong sơn cốc tĩnh mịch không gì sánh được, lão Bùi mồ hôi đều chảy xuôi xuống tới. Quá an tĩnh để hắn sợ hãi, mới vừa cùng hắn trò chuyện Thẩm Luyện hồn thể cũng biến mất không thấy. Một bên U Điệp càng là sợ cuộn mình đứng người lên, núp ở trong đất bùn run lẩy bẩy. Ước chừng qua quá nửa ngày thời gian, trong sơn cốc vang lên thanh âm nhàn nhạt. Ngươi xem ngươi, đều là bạn cũ, ngươi còn đều này sự tình, cái gì khế ước không khế ước, trong lòng có là được. Nghe tiếng, Bùi Thiên Lan thân thể quơ quơ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại bị gây khó dễ. Không đúng, là thủy chung bị gây khó dễ, chưa từng bị thả ra qua. Vù. Lúc này, trong sơn cốc linh quang sáng lên, vô hình quang mang ở giữa không trung buộc vòng quanh văn tự, biến thành một chương góp nhặt lít nha lít nhít vượt qua mười mấy vạn chữ phù văn khế ước. Khế ước chủ yếu nội dung, tự một điểm Bùi Thiên Lan bảo đảm chính mình có nắm chắc đi sang cửu cửu thiên kiếp, trong đó bao gồm đủ loại tỉ mỉ điều khoản cùng nhỏ phụ kiện. Đem đủ loại kể cả lại không giới hạn trong đủ loại tình huống, đều ghi chép tỉ mỉ tại tờ phù lục này khế ước bên trên. Đúng rồi, đây là một chương thất giai thượng phẩm hậu thổ khế ước. Cảm thụ được khế ước bên trên tán phát ra đây áp lực minh mông, Bùi Thiên Lan híp mắt mạnh mẽ đánh lấy thần hồn thứ đau nhức, đem văn tự thăm hỏi phía sau, thần sắc biến đến khóc tang tới. Đến, ngươi nói, hắn không có việc gì bướng bỉnh gì đó bướng bỉnh đâu. Kém chút quỷ môn quan bên trên đi một lần. Hắn cảm thấy phía trước Thẩm Luyện nhất định tới sát tâm. Bùi đạo hữu, ký A. Thẩm Luyện phóng thích ra thần hồn một lần nữa diễn hóa ra thực chất hóa hồn thể, cười nhẹ nhàng nhìn xem Bùi Thiên Lan. Lão Bùi kỳ thật cũng có thể không lá thăm. Dạng kia hắn cũng chỉ có thể đem lão Bùi biến thành chính mình phân thân. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết, một cái không dựa theo chính mình an bài đi bóng dáng thế thân. Vậy liền không có tồn tại cần thiết. Vài vạn năm tới, hắn cung cấp nuôi dưỡng cấp lão Bùi tài nguyên tu luyện có thể so đỉnh cấp hợp đạo thánh địa chân truyền, đặc biệt là phía trước thủ tiêu khối kia hợp đạo tu sĩ phía sau, lão Bùi đãi ngộ càng là tăng gấp bội lên cao. Tuy nói bị cõng nồi, có thể qua nhiều năm như vậy trừ bỏ bị hạn chế tự do, một lần bị đánh cũng không có. Hiện tại không muốn làm. Bên trên thuyền giặc còn nghĩ tiếp, mấy lần toàn bộ tiên linh giới. Cũng không có làm như vậy. Đem lão Bùi luyện thành phân thân ý nghĩ này, cũng chính là vừa mới lão Bùi không ngoan một khắc này Thẩm Luyện trong lòng mới xuất hiện. Qua nhiều năm như vậy, theo Vân Tiêu Giới đi tới, làm ra nhiều như vậy phân thân, hắn đều không nghĩ qua đem lão Bùi luyện chế thành phân thân. Hắn là thực cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ như vậy. Thật phải đem lão Bùi luyện thành phân thân, liền cần cân nhắc vấn đề thực tế. Đây cũng là có lợi có hại, cùng cái khác phân thân còn không giống nhau, lão Bùi dù sao cũng là một cái dựng thẳng lên tới bia ngắm, vốn là chạy bị người truy tra đi, vạn nhất có cái gì quỷ dị bí thuật, có thể nhìn trộm ra nhất khí hóa tam thanh pháp đâu. Dù sao đối phó một cái lão gì, đều có bán tiên xuất thủ, tương lai tình huống như thế nào ai cũng không nói chắc được. Nhìn xem lão gì tại thất giai thượng phẩm hậu thổ khế ước bên trên in dấu xuống thần niệm, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu, lão đầu nha, bị vây lâu như vậy phát điểm tính khí cũng bình thường, hắn tha thứ. Bùi đạo hữu, ngươi nói một chút ngươi ở đâu ra lực lượng nghênh đón cửu cửu thiên kiếp. Nhìn xem khế ước ký kết, Thẩm Luyện hiện tại cũng tò mò Bùi Thiên Lan từ đâu tới lực lượng, hắn cung cấp nuôi dưỡng cấp lão Bùi tài nguyên tuy nói là dựa theo đỉnh cấp hợp đạo thánh địa tới, có thể nghĩ muốn sang cửu cửu thiên kiếp trừ bên ngoài tài nguyên bên ngoài, ở bên trong thiên phú cũng rất trọng yếu. So với có phong hiểm sang cửu cửu thiên kiếp, hắn cảm thấy lão Bùi vẫn là càng an ổn sang lục cửu thiên kiếp tốt. Đương nhiên, lão Bùi là một cái độc lập hoàn chỉnh nhân cách, tự nhiên cũng có chính mình truy cầu. Cũng không đợi lão Bùi khai miệng, Thẩm Luyện thần niệm liền trực tiếp lặn vào đến lão Bùi thân bên trên, lúc trước hắn tuy nói dám thị lấy lão Bùi tu luyện, thế nhưng liền là nhìn một chút hắn trong sơn cốc hoạt động, đối với lão Bùi thân thể hắn cũng không có trông mà thèm. Dù sao, hắn cũng không phải có cái gì biến thái sở thích. Biến dị pháp lực, người này ngũ hành pháp lực có chút ý tứ a. Thần niệm đảo qua Bùi Thiên Lan phía sau, Thẩm Luyện đã nhận ra hắn thể nội ngũ hành pháp lực biến hóa, so bình thường ngũ linh căn tu sĩ pháp lực mạnh hơn, ngưng thực độ cũng cao gấp mấy lần. Loại biến hóa này, theo năm đó ta tại giới phía trong sang qua luyện hư thiên kiếp tự có, ta hoài nghi là giới vực vị thứ nhất luyện hư tu sĩ quy tắc phản hồi. Ngươi thế nào không nói sớm? Lão Phu vì sao muốn? Ngươi cũng không có hỏi, lão Phu ban đầu còn tưởng rằng đều dạng này. Đến sau ngươi đưa tới quá nhiều ghi chép tu hành tài liệu tương quan, lão Phu cũng là sau khi xem mới biết. Bùi đạo hữu, ngươi quả nhiên là có đại khí vận tu. Thẩm Luyện có chút cao hứng, cũng không có bởi vì Bùi Thiên Lan trở thành Vân Tiêu Giới vị thứ nhất luyện hư, thu được quy tắc ra chỉ có cái gì bất mãn. Điểm ấy cơ duyên, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu, vậy liền chuẩn bị một chút a, tiếp xuống ta sẽ an bài ngươi sang hợp đạo thiên kiếp. Rời đi Bùi Thiên Lan vị trí sơn cốc phía sau, Thẩm Luyện mang theo Mộ Hà lỗ tai nhỏ, đem hắn theo tu hành bên trong túm tỉnh. Bùi Thiên Lan sang qua luyện hư thiên kiếp phía sau, có phải hay không thu được quy tắc gia trì? Mộ Hà nghiêng đầu thoát khỏi trên lỗ tai tiện tay, hầm hừ mở miệng, không biết rõ. Minh bạch, xem tới làm chim đầu đàn cũng không đều là chuyện xấu. Thẩm Luyện tự mình mở miệng, rước lấy Mộ Hà tẩy trắng mắt. Thế nào? Thẩm đại sư phụ hối hận rồi. Không có, ta rất cao hứng, Bùi đạo hữu lại có thể cùng ta sóng vai mà chiến. Câu nói này nói chưa dứt lời, sau khi nghe được Mộ Hà chính mình ngăn chặn chính mình hai cái tai. Ta Vân Tiêu Giới tỷ tỷ sinh linh, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Ta mắt mù a, ta mắt mù á. Suy, cấp Mộ Hà một cái cười nhạo, Thẩm Luyện trực tiếp liền đem thần niệm theo tùy thân trong tiểu thế giới thu hồi lại. Chương 572, cười nhìn tiên linh ba vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân 7. Đạt được Mộ Hà chứng nhận, hắn đối với lão Bùi độ qua cửu cửu thiên kiếp nắm chắc lại tăng lên mấy phần, lão Bùi thực lực càng mạnh, với hắn mà nói cũng có chỗ tốt lựa chọn tại thỏ núi này phiến cằn cỗi khu vực độ kiếp, Thẩm Luyện cũng không có phớt lờ, hắn liền Bùi Thiên Lan dẫn động thiên kiếp vị trí đều cấp định rõ đặc biệt khu vực. Vô luận như thế nào, cần phải có phòng bị vẫn là phải có. Vừa muốn phòng bị từ bên ngoài đến đột phát tình huống, cũng muốn phòng bị tới từ Bùi Thiên Lan thân bên trên đột phát tình huống theo lão nhân này xuất hiện bướng bỉnh bộ dáng, liền biết lão đầu trong lòng là có thở, thăm dò sự tình Thẩm Luyện cũng lười đến lại làm. Nhân tâm không thể nhìn trộm, vạn nhất thò ra gì đó tới tựu không xong, trực tiếp đem bốn phía bố trí tốt, không cấp hắn lưu lại lỗ thủng chính là. Hợp đạo thiên kiếp cũng liền như vậy một lần, muốn tu luyện tới đại thừa kỳ nhanh nhất cũng phải 20-30 vạn năm, lão Bùi tốn hao thời gian kia liền càng dài, vì lẽ đó nói hợp đạo sau đó, lão Bùi liền biết nghênh đón càng thêm nhàn nhã thời gian. Này phúc khí, tràn đầy. Độ kiếp chi địa thỏ vùng núi vực một tòa tên là rót giao cốc địa phương, thiên kiếp bao phủ xuống khu vực tự nhiên không có khả năng bố trí bất kỳ vật gì, có thể thiên kiếp khu vực bên ngoài bốn phương tám hướng, Thẩm Luyện bắt đầu bố trí tới trận pháp. Theo hư không đến sâu trong lòng đất, tất cả đều cấp bao phủ, một khi thiên kiếp kết thúc, phiến khu vực này liền biết khép kín thành một phương trận pháp giới vực. Phiền phức là phiền phức điểm, có thể nghĩ muốn vì không cho Bùi đạo hữu phạm sai lầm, cũng là đáng. Làm xong những ngày phía sau, lại qua thời gian mấy năm, Bùi Thiên Lan truyền ra chuẩn bị xong tin tức. Rót giao cốc phía trong. Hư không nhẹ nhàng nhoáng một cái, Bùi Thiên Lan thân ảnh hiển hiện ra, ngắm nhìn rộng lớn thiên địa, hai con mắt trở nên thất thần. Đây chính là tiên linh giới sao? Làm sao linh khí như vậy cằn cỗi? Thẩm Luyện không có quấy rầy Bùi Thiên Lan thất thần, đối với một cái bị vây mấy vạn năm đạo hữu, hắn vẫn là quá thiện tâm, đợi đến Bùi Thiên Lan tỉnh lại tới, cũng cảm giác trên đỉnh đầu kim cô bị gỡ xuống. Bùi đạo hữu, ta ở phương xa cấp ngươi áp trận. Nắm lấy kim cô, Thẩm Luyện đối Bùi Thiên Lan lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bùi Thiên Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời Thẩm Luyện, ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Bùi huynh, ngươi sẽ không muốn lấy đem ta kéo vào thiên kiếp bên trong đánh chết ta đi. Lúc này, Bùi Thiên Lan bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng, dọa đến Bùi Thiên Lan chợt run một cái. Xúc sinh a, chúc Bùi đạo hữu thành công độ kiếp, tấn thăng hợp đạo, ta ở phương xa cấp ngươi áp trận. Bùi Thiên Lan quan sát bốn phía, nhưng lại luôn cảm giác Thẩm Luyện liền tại phụ cận. Ầm u u, mênh mông thiên uy phù không mà tới, đủ mọi màu sắc kiếp vân từ vô tận không trung chỗ cuộn trào mãnh liệt mà ra. Giữa thiên địa uy áp thoáng cái bao phủ xuống tới, để Thẩm Luyện lại hướng lấy lui lại thối lui, trong mắt hắn, thiên kiếp hội tụ kiếp vân bên dưới, Bùi Thiên Lan đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Thiên kiếp bị dẫn động, tiếp xuống Bùi Thiên Lan cũng sẽ không có rời đi cơ hội. Chỉ gặp Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, bốn phương tám hướng hư không, còn quấn thiên kiếp khu vực làm thành vòng tròn bên trong, không gian nhẹ nhàng nhoáng một cái, nổi lên lít nha lít nhít đích thực thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều một dạng, mỗi một cái nhìn đều là chân thực huyết nhục hình dạng, liền xem như muốn kéo lấy hắn đồng quy vô tận, lấy Bùi Thiên Lan thực lực là căn bản là không có cách phân chia ra cái nào là chân chính thân thể. Lão Bùi vẫn là thành thật, cùng không có làm ra chuyện không tốt tới, Thẩm Luyện nhoáng một cái liền đem hết thảy giả thân ảnh một lần nữa giấu đi. Bùi Thiên Lan không ngoài sở liệu, quả nhiên dẫn động cửu cửu thiên kiếp. Thẩm Luyện cũng nghĩ qua cưỡng bức lấy Bùi Thiên Lan đi sang lục cửu thiên kiếp, nhưng cuối cùng không có hạ thủ, hắn có thể cưỡng bức lấy Bùi Thiên Lan dẫn động lục cửu thiên kiếp không giả, có thể thiên kiếp một khi sinh ra sau đó liền không còn là hắn trưởng khống. Vạn nhất Bùi Thiên Lan oán khí ngút trời, cấp hắn tới một cái, chết cấp ngươi xem, vậy coi như không đẹp. Ầm u u. Thiểm thước linh quang thiên lôi ầm vang rơi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo tựa như là thác trời một loại, đến sau cuồn cuộn kiếp vân chung, bắt đầu diễn hóa ra cổ xưa tiên thú pháp tướng. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến khẩn trương mấy phần. Khi thiên địa ở giữa cuối cùng một đạo lôi quang tán đi chớp mắt, Thẩm Luyện cuối cùng tại thở phào một cái, không hổ là vân tiêu giới vạn cổ đến nay, ước triệu sinh linh bên trong vị thứ nhất tiến giai luyện hư cảnh tu sĩ, lại còn thực sang cửu cửu thiên kiếp thành công. Cửu cửu thiên kiếp thành công, ngày sau không vẫn lạc đại thừa gần như không khó, hướng thiên cướp thọ chỉ ít trăm vạn năm. Cho tới vẫn lạc vấn đề, Thẩm Luyện cảm thấy lưu tại tùy thân trong tiểu thế giới, cái này xác suất có thể bỏ qua không tính. Sau đó mấy chục vạn năm tới, lão Bùi chỉ cần yên tâm tu hành là được. Mấy chục vạn năm ngày tốt, ngẫm lại tựu đắc ý. Vù! Thiên kiếp uy áp vừa mới tán đi, kim cô lóe ra kim quang tựu hoành không mà đi, một lần nữa đáp xuống Bùi Thiên Lan trên đỉnh đầu. Sang qua hợp đạo thiên kiếp Bùi Thiên Lan, theo bản năng bắt đầu nảy ra trên đầu kim cô, có thể phát hiện cho dù là độ kiếp trở thành hợp đạo, đối diện trên đầu hạ xuống kim cô, cùng ban đầu ở luyện hư thời điểm một dạng, vô luận bao nhiêu pháp lực đi vào đều như thạch nghiêu vào biển. Cung nghỉ Bùi đạo hữu tiến giai hợp đạo. Đi, trở về uống rượu. Bùi Thiên Lan còn không có hé miệng, chỉ cảm thấy thiên địa linh túy nhập thể phía sau, trước mắt mênh mông tiên linh giới tựu cùng hắn gặp lại. Phần trăm đô la thăng đô la, phần trăm thăng đô la. 484. Bùi đạo hữu, bên ngoài rất loạn, đâu đâu cũng có cắt cật, người mới tiến giai hợp đạo, thực lực quá thấp. Đem Bùi Thiên Lan một lần nữa ném hồi tùy thân tiểu thế giới, Thẩm Luyện có chút thở dài một hơi, tiếp lấy bắt đầu tiến hành kết thúc công việc công việc. Lão Bùi khí tức nhất định phải thu nạp sạch sẽ. Phương viên ngàn vạn dặm hư không, đột nhiên nổi lên gợn sóng, một phương trong suốt như hình cầu trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất, đem trong khu vực này hết thảy khí tức đều khóa lại lúc đầu xem như ngăn cản Bùi Thiên Lan có khả năng chạy trốn trận pháp, hiện tại mở ra đệ nhị trọng thu nạp khí tức tác dụng. Nơi này khí tức hết thảy được thu vào tùy thân trong tiểu thế giới, tiếp lấy Thẩm Luyện lại tiếp dẫn phía ngoài khí lưu tràn vào tiến đến, tiến hành một lượt lại một lượt cọ rửa. Theo sau, giơ tay ở giữa một tòa động thiên linh bảo bay ra, mở ra phía sau động thiên linh bảo bên trong, hô hô khí tức cuộn trào mãnh liệt mà ra, tràn ngập nồng đậm liệt hỏa thiêu đốt, kiếp lôi cuộn trào mãnh liệt khí tức. Đây là một vị độ kiếp thất bại phân thân lưu lại tới khí tức. Độ kiếp thất bại tu sĩ, tại thiên kiếp phía dưới cái xác không hồn, lưu lại khí tức bị Thẩm Luyện thu nạp lên tới. Này tu có danh tiếng, là hạo thiên cảnh thiên môn yêu sơn bán yêu tu sĩ, lấy bình thường lý do rời đi yêu sơn tìm kiếm đột phá hợp đạo cơ duyên. Này bán yêu cũng không có cái gì hồn đăng hồn niệm lưu tại yêu sơn, lúc nào chết ngoại nhân cũng không lại rõ ràng. Mặt khác, truy tung một vị vẫn là tại hợp đạo thiên kiếp bên dưới tu sĩ xác suất nên là rất nhỏ, Thẩm Luyện làm như vậy cũng là làm từng bước giải quyết tốt hậu quả, có hay không người truy tung hắn mặc kệ, nên làm vẫn là phải làm. Thỏ vùng núi vực phạm vi bên trong không có cao giai tu sĩ, đối với đề giai tu sĩ tới nói, bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được lắc lắc thiên uy khủng bố, nhưng muốn để bọn hắn nói như thế nào khủng bố nhưng là không có cách nào miêu tả. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ triệt bỏ che phủ ngàn vạn dặm phạm vi bên trong trận pháp, nhượng độ kiếp sau đó thiêu đốt chờ khí tức phong cách thổi ra đi. Cùng lúc đó, hắn cũng không có gấp rời đi, yên tĩnh tìm một cái tiểu tu tiên thành ao. Đem chính mình ăn mặc thành luyện khí tầng 5 đại tu sĩ vào ở khách sạn. Thần niệm che phủ tại phiến khu vực này, nhìn xem những này tiểu tông môn tu sĩ hướng lấy độ kiếp khu vực tiến đến, cũng tiếp lưu lại một bộ phận truyền tin tức. Chương 572, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phủ vân 8. Cứ như vậy tại trong khu vực này giám sát hơn nửa năm thời gian phía sau, Thẩm Luyện cảm ứng đến độ kiếp chi địa khí tức tiêu tán sạch sẽ phía sau, mới vừa phiêu nhiên mà đi. Thỏ núi thật là địa phương nghèo, liền lặng lẽ chuyển thế ra hỏa cũng không tới nơi này. Sở dĩ dừng lại hơn nửa năm thời gian, là Thẩm Luyện ý tưởng đột phát, tiểu địa phương nói không chừng ẩn giấu tiềm long, lưu thêm bên dưới mấy ngày này cũng không chậm trễ tu luyện, nói không chừng tựu có cái gì chuyển thế tu sĩ tiềm tàng đâu. Kết quả chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, nơi này tu sĩ có thể tu luyện tới kim đan, đều đã tổ tiên bốc lên khói xanh. Bùi Thiên Lan độ kiếp trở thành hợp đạo tu sĩ, cũng coi là giải quyết xong Thẩm Luyện một kiện tâm sự. Từ nay về sau, cũng có thể yên tâm cấp lão Bùi thêm trọng trách. Nhốt tại tùy thân trong tiểu thế giới, cũng không cần lo lắng hắn náo ra gì đó chuyện xấu. Qua nhiều năm như vậy, tùy thân tiểu thế giới một mực chìm nổi trong đan điền, bị hỗn độn pháp lực ngày ngày tẩm bổ, giới bích cường độ đã không phải là Bùi Thiên Lan có thể dung chuyển chớ đừng nói chi là. Bùi Thiên Lan vị trí trong sơn cốc, bố trí tổ hợp trận pháp cũng đều là cao phối bản. Thành thành thật thật câu cá, tu hành chính là. Cùng lắm thì ngày sau tìm cơ hội tại tiên linh giới trộm một tòa tiểu thành đi vào, cấp lão Bùi một cái xương tông làm tổ cơ hội, không thành được thực lão tổ, cũng có thể qua qua lão tổ nghiện. Tại Bùi Thiên Lan độ kiếp hợp đạo phía sau thứ 78 năm, Mộ Hà cũng dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Ngắm nhìn cuồn cuộn kiếp vân bên dưới, thân hình ngưng trệ. Ngay tiếp theo hư không đều ngắn ngủi đình trệ một hơi tràng cảnh, Thẩm Luyện khi đó tự hiểu được, Mộ Hà có lẽ cũng có cơ duyên. Một hơi thời gian đối với ngoại giới tới nói không tính là gì, có thể ở vào kiếp vân bên trong lời nói, lại có thể có chớp mắt vạn năm biến hóa. Một mực chờ đến kiếp vân tán đi phía sau, Mộ Hà bĩu môi đứng tại chỗ sững sờ. À, Thẩm sư ta không có đánh qua. Nhìn thấy Thẩm Luyện phía sau, Mộ Hà lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thẩm Luyện đi lên trực tiếp đem Mộ Hà sợi tóc vò thành tổ chim hình dáng. Ngươi chỉ là 1/3, không có đánh qua bình thường. Ngươi là sư phụ ngươi nói đúng. Hoàn hồn phía sau Mộ Hà điểm gật đầu, là đoàn kia quang cầu không nói tiên đức. Mộ Hà tại thiên kiếp bên trong, như nhau tiến vào một phương thời không bên trong, đụng phải một đoàn đủ mọi màu sắc quang cầu, tại sao khi giao thủ thua trận. Bất quá cũng không phải chỗ tốt gì không có đạt được. chỉ ít cắn xuống tới một cái đủ mọi màu sắc quang cầu năng lượng. Dựa theo cấp Bùi Thiên Lan kết thúc công việc phương thức, thẩm luyện cấp Mộ Hà cũng thu rồi đuôi. Đợi đến ngồi vào chỗ tại động phủ về sau, Mộ Hà bắt đầu trầm tĩnh vừa mới độ kiếp phía sau tạo hóa, thẩm luyện nhưng là nhìn xem cùng tổ chim một dạng kiểu tóc Mộ Hà lộ ra trầm tư, nếu như chỉ có hắn một cái ngoại lệ vậy còn không có gì, có thể lại có Mộ Hà tại độ kiếp sau tiến nhập thiên đạo thời không, cái này đủ để chứng minh tại cửu cửu thiên kiếp sau đó tồn tại càng cao tầng thứ khảo nghiệm. Hắn phân thân kể cả Bùi Thiên Lan đều sang là cửu cửu thiên kiếp, thời gian cùng không có đụng phải loại tình huống này. Cũng khó trách trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp vô pháp chứng nhận đạo chân tiên, 99 phía trên còn có khảo nghiệm, ngược lại có thể xưng là thiên đạo không gian khảo nghiệm. Bùi Thiên Lan cùng Mộ Hà hai người sau khi độ kiếp, thẩm luyện cũng coi là bớt lo. Này hai cái có thể nói là chính mình nhất định phải mang theo người vật trang sức, cho tới Vân Tiêu giới Vân Tân, hắn ngược lại cũng muốn tùy thân mang theo, đáng tiếc trước mắt không có thực lực kia. Vân Tân cùng Vân Tiêu giới độ sâu khóa lại, sợ là muốn lâu dài dừng lại tại Vân Tiêu giới. Tốt tại Vân Tân thủ đoạn kỳ quái, dính líu Vân Tiêu giới, chỉ cần không ngoi đầu lên lời nói, an toàn tính không lo. Tại Vân Tân xuất hiện phía trước, thẩm luyện cảm thấy hắn là tiên linh đệ nhất cẩu, có thể đụng phải Vân Tân phía sau, hắn cảm thấy mình cái này lão sư phụ thật là bị lột chọc, liền đệ nhất cẩu xương hào cũng bị lột đi. Cái tốt không học, chuyên có thể sư phụ tai họa, đây đều là học từ ai vậy? Nghỉ dưỡng sức sau một thời gian ngắn, thẩm luyện lặng lẽ hướng lấy hạo thiên cảnh mà đi, hắn phân thân đại nghiệp còn đang tiến hành bên trong, kế tiếp còn muốn duy trì liên tục quán triệt bên dưới đi mới. Đi, năm tháng rằng rặc, thời gian đối cao giai tu sĩ tới nói, thật là dễ dàng nhất coi nhẹ đồ vật. Tiên linh giới loạn hơn, không chỉ như vậy, loạn tượng còn theo hạo thiên cảnh lan tràn đến quân thiên cảnh, lúc đầu quân thiên cảnh đi qua này đoạn tuế nguyệt trầm tĩnh, cuối cùng là tung ra mấy cái hợp đạo thế lực. Có thể những này hợp đạo thế lực hắn không biết đủ a, lẫn nhau ở giữa bắt đầu địa vực phân chia, muốn chiếm cứ càng nhiều địa bàn, thu thập tài nguyên, sau đó để cho mình tông môn tiến giai ra càng nhiều hợp đạo, duy trì chính mình hợp đạo thánh địa địa vị. Lúc đầu tinh hải phá toái sau đó, thanh trọc khí quanh quẩn thiên địa, tại cầm cố tiến giai hợp đạo bình cảnh sau khi vỡ vụn, quân thiên cảnh nổi quá nhiều đỉnh cấp luyện hư tông môn có thể nói là xảy ra đồng dạng hàng bắt đầu, đều có thể có càng lớn hy vọng tiến giai hợp đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới, một số đáp lấy Đông Phong trước một bước sinh ra hợp đạo tông môn, hiện tại ngược lại muốn chiếm lấy nhiều tư nguyên hơn, ngăn chặn đằng sau còn không có tiến giai hợp đạo thế lực con đường phía trước, để cho mình lâu dài hơn bảo trì cao cao tại thượng uy thế. Tại quân thiên các dẫn đầu bên dưới, thượng quân thiên tồn tại hợp đạo thế lực, bắt đầu chèn ép những cái kia có hy vọng tiến giai hợp đạo thế lực tông môn, hơn nữa thiết lập chế độ, để dưới chướng luyện hư cấp bậc thế lực gấp bội tiến cống tài nguyên. Được rồi, hạo thiên cảnh nội huy hoàng đại thế không có học được, ngược lại là nghiền ép thủ đoạn thoáng cái tự học. Loạn A. Theo trung quân thiên trên đường trở về, thẩm luyện liền thấy thượng quân thiên loạn tượng. Mà mắt hạ hạo thiên cảnh nội, tất cả mọi người tại tranh đoạt ấn ký, đối với quân thiên những này liền ấn ký cũng không có bạch bản tông môn ở giữa tranh đấu, căn bản khinh thường một ngoảnh đầu, đến nỗi còn lấy ra làm chê cười trào phúng. Xưng hô quân thiên cảnh nội trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Cứ như vậy thẩm luyện lẳng lặng nhìn thượng quân thiên cùng hạ hạo thiên cảnh tẩy bài, theo thời gian trôi qua, loạn tượng bắt đầu ảnh hưởng đến trung hạo thiên cảnh, những cái kia xếp tại hơn 10 vị phía trước hợp đạo thánh địa cũng bắt đầu nhập tràng. Không có cách, phía trước quyết đấu sinh tử hợp đạo thế lực, có chút là bọn hắn môn hạ chó săn bị đánh, ra một hai vị trưởng lão đứng đài quá bình thường không? Qua. Mượn này cố tà phong. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, thẩm luyện có thể nói là hát vang tiến mạnh, khắp nơi tuyển định chính mình phân thân, phân bố thiên nam hải bắc, bên trên hạo bên dưới quân. Hắn tựa như là một cái người tàng hình một loại, vụng trộm nằm vùng lấy chính mình phân thân, bí mật nuốt linh đan tu hành, lĩnh hội quy tắc. Trong thời gian này, cùng nhau đi tới ba tiểu trích linh sủng, tại bất kể chi phí bồi dưỡng bên dưới, cũng bắt đầu nghênh đón chính mình hợp đạo thiên kiếp. Ầm u u. Cuồn cuộn kiếp vân bên dưới, một cái hắc tiểu tử bị lôi quang đánh cho da chóc thịt bong, có thể mặc cho chính mình toàn thân huyết thủy bắn tung tóe, như trước kêu cha gọi mẹ đón thiên lôi phóng đi. Nước da máu thịt bên trong, tại lôi đình thối luyện bên dưới, theo xương cốt chỗ sâu toát ra kim quang thiểm thước phù văn, đủ loại to lớn như núi cao một loại cổ thú hư ảnh diễn hóa mà ra, bị lôi quang tẩy lễ phía sau phá toái gây dựng lại. Thẳng đến cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết mới vừa ở trong thiên địa tán đi. Đại địa vết rạn chỗ sâu, một bãi sơn đen đầy hắc, pha tạp lấy kim sắc, huyết thủy thịt nhão nhu động, rất nhanh máu thịt bên trong sáng lên một đoàn chói lóa mắt kim quang, sáng chói như sao, trong suốt như tiên ngọc. Tại thiên địa linh túy gia trì bên dưới, nhu động huyết nhục gây dựng lại thành một cái toàn thân đen bóng giáp xác hình dáng hắc nghĩ. Ha ha, chủ nhân, ta sang qua cửu cửu thiên kiếp, ta lợi hại a, ta còn giác tỉnh liễu tổ. Có thể tiếng nói vẫn chưa nói xong, một cái vô hình bàn tay thô hạ xuống, đem bóp lấy, hung hăng gõ một cái đen nhánh phát sáng đầu. Ngươi còn có mặt mũi nói, để ngươi độ kiếp tiêu hao tài nguyên, đầy đủ ta bồi dưỡng 10 cái phân thân. Ngươi tổ phần xác định là nổ. Chương 573, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân chín. Đúng thế, nhà ta tổ phần đến nguyên địa xung quanh bạo tạc, liền lão tổ cho cốt đều không thừa nổi. Đối với Thẩm Luyện cười mắng, đại hắc kia là một cái đàn sắt, ta vì chủ nhân lập qua công, ta vì chủ nhân chảy qua huyết, ai bảo ta vận khí tốt đâu. Chủ nhân, ta hiện tại cũng coi là nhất tộc lão tổ đi, hắc hắc. Đại hắc hóa thành một cái hắc tiểu tử, mò lấy chính mình bóng loáng đầu to, nó hiện tại huyết mạch đã vượt ra hắc giác nghĩ tổ tiên gì đó bản sơn nghĩ chờ huyết mạch, xem như riêng một ngọn cờ. Xéo đi, người chủ nhân ta bây giờ còn chưa có dám xưng tông làm tổ, người ngược lại trước đàn sắt lên tới. Thẩm Luyện đối đại hắc đầu đá một cước, đại hắc cũng không tránh né, hắc hắc chổng mông lên để chủ nhân đá. Chủ nhân đá tự mình tính gì đó, cái mông của mình đều là chủ nhân, à không, toàn thân mình trên dưới đều là chủ nhân. Nhìn thấy đại hắc tiện bộ dáng, Thẩm Luyện giận không chỗ phát tiết. Hắc hắc, chủ nhân có thể hay không cấp ta tìm nương môn. Chịu đá đại hắc lại tiện hề hề tiếp cận đến. Ta cũng không chọn, long tộc coi như xong, thanh loan là được. Ngươi cút cho ta. Nghe được đại hắc yêu cầu này, Thẩm Luyện càng là tức nổ tung, còn mẹ nó thanh loan, ngươi thế nào không tới trời đâu. Chủ nhân, ta cũng giống vậy. Nhị vạn chợt lóe cánh, tiện hề hề cũng lại gần. Ngược lại là nhỏ ba quá chi kỷ, cùng chủ nhân đứng chung một chỗ, trong ngực ôm cẩu đàn, trong mắt đối đại hắc cùng nhị vạn lộ ra vẻ khinh thường. Sau đó, tiến tới góc mặt ôm Thẩm Luyện cánh tay, chủ nhân, có muốn không ngươi cũng cho ta đều mấy cái chai lơ. Nghiệp chướng A, nhìn xem trước mặt bốn đầu linh sủng, Thẩm Luyện quá im lặng. Một cái liền chủ nhân đều cắn ngu xuẩn, ba cái không có lương tâm hỗn đản đồ chơi. Đón lấy, một thú cấp một cước. Ngươi tên chó chết này, ta con mẹ nó là ngươi chủ nhân, răng cấp ngươi tách ra rớt lại. Cấp linh sủng tìm nương môn cùng trai lơ, vấn đề này Thẩm Luyện đánh chết đều sẽ không làm, cũng không phải cảm thấy mất mặt. Hắn đường đường hợp đạo lão tổ, hiện tại cũng không có cái nương môn, cấp linh sủng tìm nương môn, hắn là chủ nhân vẫn là linh sủng là chủ nhân. Thực mẹ nó nghiệp chướng A. Đem đại hắc sau khi độ kiếp khí tức vuốt lên phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ tại phụ cận tìm một cái động phủ giàn xếp lại. Phía trước Di Hư Tử lấy được hỗn độn khí, hắn còn chưa kịp luyện hóa, những thời giờ này tất cả đều bận bịu lấy để tùy thân trong tiểu thế giới đám ra hỏa độ kiếp rồi. Lão tử mới là đại khí vận người. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện đập đi miệng, suy nghĩ ngàn vạn. Đây mới là chân lý, bằng không, vì sao những này đi theo nhà mình hỏa độ kiếp đều sang tốt như vậy? Đi theo hắn, tất cả đều là tổ phần xung quanh bạo tạc, cho cốt đều hất ra hỏa. Liên tiếp hai ngày thời gian, Thẩm Luyện cũng không có bình phục lại tâm tình, suy nghĩ ngàn vạn phía sau, bất đắc dĩ thần niệm lặn vào tùy thân trong tiểu thế giới, tìm tới đại hắc cùng nhị vạn trực tiếp đánh một trận. Đánh xong sau đó, tâm tình cuối cùng là sảng khoái. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, linh thú không đánh nhiều đầu óc. Mới vừa tiến giai hợp đạo liền muốn tìm nương môn, kia hắn cái này tiến giai hợp đạo vài vạn năm chủ nhân, chẳng phải là muốn tìm quá nhiều nương môn, còn muốn tìm loại này buộc lớn. Tại đầy đủ hỗn độn khí gia trì bên dưới, Thẩm Luyện hỗn độn quy tắc nước chảy thành sông đột phá đến bát chuyển cảnh. Thời gian như thoi đưa, tiên linh giới cũng càng ngày càng loạn, đối với quy tắc ấn ký tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt. Đến mức một chút đối với quy tắc cảm ngộ có chút tiểu thiên phú tu sĩ, đều có thể cảm ứng được hư không bên trong như ẩn như hiện quy tắc dây đàn. Phải biết này trước kia, đều là những cái kia hợp đạo tu sĩ, hay là đối quy tắc đạo vận có cường đại lực tương tác tu sĩ dành riêng. Nhưng bây giờ, chỉ cần có chút thiên phú, liền có thể cảm nhận được quy tắc dây đàn ở trước mắt khiêu vũ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một mảnh đủ mọi màu sắc thần thái phiêu diêu. Tiên linh giới loạn lạc, chẳng những không có ảnh hưởng thẩm luyện, ngược lại còn chạm vào con đường tu tiên của hắn. Tại thiên địa vết dạn bên trong, Di Hư Tử mỗi thu thập hơn ngàn đạo tả hữu hỗn độn chi lực, liền biết cấp hắn trả lại, sau đó lại trở về sau tiếp tục thu thập. Trên đường càng là đụng phải mấy lần nguy hiểm, tốt tại đều hiểm lại càng hiểm vượt qua. Thẩm luyện coi trọng 10 điều tại rừng không bằng một chim nơi tay, hắn mới mặc kệ về sau thế nào, trước tiên đem trước mắt nhìn thấy bắt được trong tay lại nói. Dù sao, chỗ kia âm dương giới phía trong phong cấm cánh tay quá mức quỷ dị, nói không chừng thực cùng chân tiên có liên lụy, hắn thời thời khắc khắc đều làm gãy đuôi cầu sinh chuẩn bị. Không có cách, nguy hiểm như thế sự tình cũng chỉ có thể đau khổ lão Di. Âm dương giao hội, huyền diệu phát sinh, treo lơ lửng giữa trời tại âm dương bên trong cánh tay màu đen nhẹ nhàng trôi nổi. Ngay tại ngồi chờ tại bên ngoài Di Hư Tử, đột nhiên tự kích linh một cái, sững sờ đánh từ xa lượng lấy giới phía trong cánh tay. Ngay tại vừa mới, hắn giống như cảm giác cánh tay động một cái. Có thể giờ khắc này ở nhìn qua, cánh tay vẫn là cái kia cánh tay, vần quanh tại bên ngoài thiên đạo chi lực như trước dồi dào không gì sánh được. Chẳng lẽ là nhìn hoa mắt? Di Hư Tử trong lòng máy động, núp ở nguyên địa không có nhúc nhích. Cho tới bây giờ nơi này thu thập linh vật tính lên, tiền tiền hậu hậu đã 28.000 năm tuế nguyệt, trong thời gian này hắn có thể nói là làm trâu làm ngựa, cần cù chăm chỉ, đến mức liền tu luyện đều làm trễ nải hơn phân nửa. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tại nơi này căn bản là không có cách an ổn tu luyện, dù là nơi này yên tĩnh, có thể nỗi lòng lo lắng tựu từ đầu đến cuối không có buông xuống qua. So với tu luyện, treo một khỏa cảnh giác tâm mới trọng yếu nhất. Tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, hết thảy từ nơi này thu tập được 4,767 sợi hỗn độn khí. Trong đó 4.000 sợi đã đưa trở về, trước mắt thân bên trên chữ vật ít rượu trong bầu cất giữ trong 767 sợi. Mờ tối, hư không tĩnh mịch không gì sánh được, chỉ có phương xa từng sợi âm dương giao hội năng lượng, hóa thành hai đầu tịnh đế giống như du long lặn vào âm dương giới phía trong. Loại này tràng cảnh, từ năm đó lần đầu tiên tới thời điểm liền phát hiện, qua nhiều năm như vậy cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Di Hư Tử bên ngoài một bộ đắm chìm dáng vẻ, nhưng vừa vặn trong lòng giật mình, lại đã sớm truyền đến thẩm luyện bản tôn thân bên trên. Một tôn hợp đạo tu sĩ lại xuất hiện hoảng hốt sao? Đáp án là sẽ, nhưng xuất hiện loại tình huống này thời điểm rất ít. Giờ này khắc này, cao cư thượng hạo thiên cảnh nơi nào đó tu hành thẩm luyện, theo động phủ bên trong tỉnh lại. Tuy nói để hợp đạo tu sĩ xuất hiện hoảng hốt tràng cảnh không nhiều, có thể hắn cũng không cho rằng Di Hư Tử đụng phải tình huống là hoảng hốt chỗ đến. Hắn càng nghiêng về cánh tay thực động. Giờ khắc này, thẩm luyện đột nhiên cảm thấy đúng lúc thu tay lại. Dù là còn không có kiếm đủ tiến giai hỗn độn cửu chuyển quy tắc chi lực, nhưng trên thực tế cũng kém cũng không nhiều hơn, tiếp xuống bắt một lượng đầu thi thuế giới ngọc kinh lão tổ là được. Cho tới không có âm dương giới phía trong cánh tay, là thực run rẩy hay là giả hoảng hốt, hắn đều không muốn đi truy đến cùng. Chương 573, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân 10. Tiên linh giới thiên đạo chi lực phong cấm cánh tay này lối đi, nhưng chân chính nguy hiểm lại là tới từ cánh tay lối đi một đầu khác. Như thực thông hướng thì thuế giới, bên kia sẽ có hay không có tiền bối trấn thủ đâu. Loại chuyện này vẫn là không nên đi muốn, càng không nên đi nói, hắn sợ nói sao làm vậy. Thu rồi à. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, thẩm luyện cũng mặc kệ hỗn độn khí còn kém chút, để Di Hư Tử lại chờ đợi một chút tuổi tác. Tại ít rượu trong bầu hỗn độn vận mệnh lượng đạt đến hơn 930 sợi thời điểm, dựa theo thường ngày bắt đầu trở về. Trên đường đi trở lại giới ngoại phía sau, đem che phủ tại này phiến quỷ dị khu vực ẩn tàng trận pháp đều cấp thu nạp không còn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng lấy thiên địa vết dạn lối vào phương hướng mà đi. Âm dương giao hội chỗ sâu. To lớn như triền núi một dạng cánh tay run rẩy, một cỗ hắc quang tại giữa ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, che phủ tại bên ngoài thiên đạo chi lực bên trong, sinh ra lít nha lít nhít lôi đình, tự hướng lấy này phiến thiểm thước hắc quang hạ xuống. Tử điện ngân quang phía dưới, hắc quang từng tấc phá hủy, phát ra xì xì thanh âm. Phá toái hắc quang bên trong không ngừng sinh ra dãy ruộng dáng vẻ, diễn hóa ra một đạo mơ hồ hư ảnh không ngừng trên dưới vặn vẹo, lại bị lôi quang không ngừng chém giết, cuối cùng biến mất tại cùi chõ phương hướng. Cùi chõ bộ vị cùng hư không tương liên khu vực, không gian tại hỗn độn khí phụ trợ bên dưới, cùng cánh tay ở giữa xuyên qua lỗ thủng khẩu tử hoàn mỹ dung hợp. Không gian một mặt khác, là mênh mông vô tận hỗn độn giới vực. Này phiến hỗn độn giới vực nội, chảy xuôi hỗn độn khí rối loạn không gì sánh được, có thanh chọc khí, có vạn đạo giao hòa phá toái khí, có hư thối, điêu linh khí. Khí tức dung hợp lẫn nhau phía dưới, không chỉ có vẻ 10 phần rối loạn, so với âm dương giới vực tràn lan ra ngoài bộ phận, còn có vẻ mỏng manh không ít. Tại hỗn độn giới vực nội, cánh tay này hoành mặt cắt chỗ, hiển lộ ra đứt gãy cốt thứ, nơi cánh tay ngoài mặt còn có một cái thật sâu bàn tay thủ ấn. Thật giống như này đầu thăm dò vào thiên địa vết dạn bên trong cánh tay, là bị người cứ thế mà bẻ gãy nhất dạng. Tại đứt gãy vị trí cốt thứ phía dưới, phiêu động lấy thật dày ngũ thải hà quang, bên trong càng là truyền ra trận trận tương tự tim đập thanh âm. Nhìn kỹ một cái, liền biết phát hiện này phiến ngũ thải hà quang hạch tâm vị trí, treo một khỏa to cỡ nắm tay, phảng phất dựng dục vô biên thần dị huyết sắc món điểm tâm phía trên là bị hơi có vẻ khô quắt gân xanh treo, là từ cánh tay bên trong năng lượng thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Giờ khắc này, huyết sắc món điểm tâm phía trong một vệt ý niệm thiểm thước mà ra, theo rơi xuống khô quắt gân xanh, truyền đến cánh tay màu đen bên trên. Tiến tới xuyên thấu qua giới bích trở ngại, lấy một loại cực kỳ yếu ớt phương thức, truyền tới bị âm dương chi lực bao phủ cánh tay bên trong. Cánh tay ba động, thuận thế để chống đỡ âm dương giới vách móng tay chỗ, tiêu tán ra hơn 100 sợi hỗn độn khí, đáng tiếc đều uổng phí phiêu tán tại hư không bên trong. Ầm ầm. Thay vào đó là âm dương giới bên ngoài thiên đạo chi lực, lại một lần diễn sinh chỗ như to lớn thác nước một loại tử điện ngân quang, phô thiên cái địa hướng bắt tay vào cánh tay đánh xuống. Ở trong sấm sét, truyền tới ba động, tại giữa ngón tay như hồ quang điện một loại hơi nhúc nhích một chút. Có thể âm dương giới vách bên ngoài, trống trơn. Thượng hạo thiên cảnh. Cảm thụ được di hư tử theo cái kia quỷ dị địa phương chạy đến, Thẩm Luyện cũng yên tâm xuống tới, hắn thấy chỗ kia so thi thuế giới bán tiên còn đáng sợ hơn. Bán tiên chỉ ít trực tiếp giết chết ngươi, chỗ kia tựa như là thâm uyên một loại, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú ngươi. Nếu không phải vì điểm hỗn độn khí, hắn có bao xa liền chạy bao xa. Rõ ràng một điểm động tính cũng không có địa phương, hết lần này tới lần khác để hắn phân thân hoảng hốt một cái, hắn mới mặc kệ ngươi cánh tay này là thực động, vẫn là ta con mẹ nó hoảng hốt. Ta coi như ngươi có vấn đề. Chuyển biến tốt tựu thu. Cho tới mặt khác cơ duyên, hỗn độn quy tắc liền có thể an ổn cửu chuyển, hắn muốn ngoài định mức cơ duyên làm gì. Tiên linh giới đạo hữu cũng không dễ dàng, hắn cái này hắc hộ tựu không chiếm dụng danh ngạch, vẫn là đem cơ duyên tặng cho có cần đạo hữu a. Lại nói, có hay không cơ duyên là tốt là xấu không ai nói chắc được. Lấy hắn nhiều năm tại tiên linh giới trà trộn kinh nghiệm tới nói, cơ duyên là có, nhưng hố to càng nhiều. Dưới mắt di hư tử đã từ thiên địa vết dạn ra đây, tính cả di hư tử trong tay này lượng lớn hỗn độn khí, liền xem như không đủ phụ trợ hắn tiến giai hỗn độn cửu chuyển, cũng liền nhiều lắm là còn kém một hai vị thi thuế giới đạo hữu sự tình. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa, bên ngoài thân phía dưới tối tăm hỗn độn pháp lực du tẩu, trầm tĩnh vài vạn năm hỗn độn pháp lực, màu sắc cũng càng thêm thâm thúy cùng huyễn, lại tới. Non nửa năm sau, tu hành bên trong Thẩm Luyện từ trong tỉnh lại. Khoảng cách hắn vị trí động phủ ngàn vạn dặm bên ngoài, một mảnh lão thụ thành tre chở sơn mạch chỗ sâu, khoáng thế lão ma một bộ làm bộ tu luyện dáng vẻ. Nhiều năm qua để cho tiện, Thẩm Luyện đem khoáng thế luyện chế bên ngoài thành tương tự thanh thân tộc truyền viêm loại này phân thân. Hắn cũng mượn nhờ khoáng thế thân phận, vừa đi vừa về tại hạo thiên cảnh nội trên dưới chạy trốn, an bài chính mình mặt khác phân thân. Đương nhiên, trong thời gian này cũng không thiếu được tới từ đan tháp truy sát, lần kia đan tháp hành trình xem như đem vị kia Long Hãn trưởng lão đắc tội thảm rồi, cho tới bây giờ đan tháp đều tại đuổi theo khoáng thế truy sát. Phía trước đắc tội Long Hãn, là đan tháp kim đan đan phái luyện đan đại sư, lực lượng 10 phần, lúc này mới có thể đuổi theo khoáng thế không thả. Thẩm Luyện tự nhiên là không quan trọng, không bị đuổi giết còn tính là lão ma đầu sao. Các ngươi theo đuổi, ta liền chạy. Cho tới trốn nơi nào, đây cũng không phải là các ngươi có thể quản được. Cứ như vậy được sự giúp đỡ của đan tháp, Thẩm Luyện bên trên hạ hạo thiên, đem phân thân nằm vùng tại thượng trung hạ ba hạo thiên cảnh nội 63 cái hợp đạo thánh địa bên trong. Trong đó một vị càng là thân ở đứng hàng thứ 11 vị Long Tiên Hải bên trong. Này hơn 60 người liền đem gần 3 vạn năm tới hết thảy tâm huyết chỗ, những này phân thân bên trong, có 1/3 sang qua lục cửu thiên kiếp, dư lại 2/3 sang qua cửu cửu thiên kiếp. Vị đẩy ra này 63 người, thẩm luyện hết thảy xét tuyển hơn 270 vị phân thân phôi tử, sau đó liền thành công những thứ này. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng tiên linh giới thiên đạo đối hắn có chỗ chiếu cố đâu, không nghĩ tới cần phải đánh cho thời gian một điểm cũng không có lưu thủ. Những này phân thân thẩm luyện nằm vùng trở ra, cũng không nghĩ lấy để bọn hắn lập tức liền ngoi đầu lên, thuận theo tự nhiên là tốt, từng bước một thể hiện ra giá trị của mình. Rất nhiều phân thân bên trong, có một phần là tại sau khi độ kiếp, trở về tới nhà mình tông môn cùng tộc quần, trước đó tại tông môn hoặc là tộc quần đâu, cũng không thuộc về loại này đỉnh cấp bồi dưỡng hợp đạo hạt giống. Có thể độ kiếp trở thành hợp đạo đối với riêng phần mình thế lực tới nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi trở về cũng khiêm tốn nói mình sang qua là lục cửu thiên kiếp, cùng không để cho riêng phần mình thế lực hoài nghi. Cho tới nói tại bên ngoài độ kiếp vấn đề, tựu càng không phải là vấn đề gì, mỗi cái nhà tông môn tranh đoạt ấn ký càng thêm dữ dội, luyện hư tu sĩ đi ra ngoài vì tông môn chinh chiến, phá giai trở về, tông môn sẽ chỉ ban thưởng. Những này phân thân nhiệm vụ liền là tiếp xuống an ổn tu hành, sau đó từng chút một chiếm cứ quy tắc ấn ký, phụng dưỡng thẩm luyện cái chủ nhân này. Thẩm luyện hỗn độn quy tắc nhanh muốn cửu chuyển, tiếp xuống liền là ngưng luyện hỗn độn đạo trùng, hắn cần đại lượng càng thêm tỉ mỉ quy tắc huyền ảo bổ sung hỗn độn quy tắc. Đồng dạng, tiếp tục đưa lên phân thân, cũng là một cái bền bỉ nhiệm vụ. Chương 573, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phù vân 11. Dưới mắt truy sát khoáng thế đan tháp tu sĩ đuổi theo, thẩm luyện tự nhiên cũng thu liếm động phủ đồ vật, lặng lẽ đi theo khoáng thế sau lưng chạy trốn. Khoáng thế xem như ma tu, tu hành pháp môn tên là huyết diễn nuốt linh pháp, vốn là tìm hiểu thôn vệ quy tắc, chỉ bất quá đối với thôn vệ quy tắc thiên phú cũng không cao. Có thể hóa thành phân thân phía sau, thôn vệ thiên phú quệt một cái tựu đuổi theo tới, tại đan tháp truy sát bên dưới, cảnh giới cũng càng là đột nhiên tăng mạnh, giờ đây đã là bát chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Ma tu tu hành thật là nhanh không được, cho dù là thẩm luyện đều mẹ nó trông mà thèm không được. Đương nhiên, chỉ có công pháp còn không được, thẩm luyện còn đối khoáng thế tiến hành ném uy, đồng giai tu sĩ huyết nhục tinh hoa, khoáng thế lão ma có thể nói là nuốt phong sinh thủy khởi. Thực lực mình tăng lên, tăng thêm từ trên thân bản tôn kế thừa tạo hóa, để khoáng thế lão ma luyện thành tiên linh giới ít có chạy trốn đại pháp. Mỗi một lần bị đan tháp tu sĩ đuổi kịp, đều biết sớm chạy trốn, sau đó ẩn núp tránh né một đoạn thời gian. Mà thẩm luyện cũng đi theo khoáng thế sau lưng thích ứng trong mọi tình cảnh. Tóm lại, con đường của hắn cùng khoáng thế lão ma là trùng điệp. Lại để cho hắn chạy. Thương mãng sơn mạch chỗ sâu, đầu đội kim quan, chân đạp kim giày trung niên lão xuất ca bộ dáng tu sĩ, nhìn xem trong sơn cốc lượn lờ huyết ma khí, hận hận chà chà mẹ nó, hắn đường đường đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, bắt một cái ma tu tựa như là bị dắt chó một dạng, chân đều chạy dài. Tiếp tục như vậy nữa, tiên linh giới cũng nhanh không có hắn chưa từng tới địa phương. Long hãn trưởng lão đây chính là rất không hài lòng, có thể Kim Việt cũng rất bất đắc dĩ, khoáng thế lão ma thực mẹ nó không phải thứ gì, sao cá trẻ còn trơn trượt. Ngươi nói ngươi khoáng thế, không có việc gì trêu chọc Long hãn làm gì. Khoáng thế trực tiếp rời đi Thượng Hạo Thiên hướng lấy Trung Hạo Thiên mà đi. Thẩm luyện tựa như là một cái như u linh theo ở phía sau, mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng, đi làm một hai cái thi thuế giới ngọc kinh đạo hữu, bù đắp khả năng tồn tại hỗn độn khí chưa tới. Tính toán ra, theo bắt đầu thu thập hỗn độn khí đến nay, như nhau có 2.8 vạn năm. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đối với tiên linh giới đếm không hết sinh linh tới nói, đã sớm không biết rõ luân hồi bao nhiêu lần. Đối với những cái kia luyện hư tu sĩ tới nói, cũng tương đương với đi qua hơn phân nửa thảo nguyên. Đối với chính thẩm luyện tới nói, hắn hôm nay cũng đã tu luyện đến đỉnh phong thập nhị lâu cảnh, hỗn độn quy tắc bát chuyển, cái khác như nhau đạt đến bát chuyển cảnh. Mặt khác một lần nữa tìm hiểu chính mình hỗn nguyên cửu pháp. Đương nhiên, cũng có bất hảo tình huống, đó chính là qua nhiều năm như vậy khuyết trương phân thân, đến mức trên người hắn tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Không có cách, chi tiêu quá lớn, mong muốn liền quy upsilon ở y lót thử đều tại rất lại. Có chi tiêu cũng có thu hoạch, đó chính là nằm vùng những này phân thân, tựa như là từng cái một gián điệp tu sĩ một dạng, thường thường truyền về đủ loại tin tức. Tuy nói xúc tu không có chạm đến trước 10 hợp đạo thánh địa cùng tộc quần, có thể những này có phân thân tại hợp đạo thánh địa ở giữa trinh phạt, tin tức lại chạy không thoát hắn trưởng khống. Nhà nào muốn giành nhà nào quy tắc ấn ký, nhà ai lại cùng nhà ai kết minh, đủ loại tin tức hội tụ tại hắn não tử phía trong. Đúng rồi, phân thân cũng là có bè cánh, Thẩm Luyện không kỳ thị tiên linh giới siêu cấp thế lực, vì lẽ đó phân thân tại hai đại phái biệt phụ thuộc hợp đạo thánh địa ở giữa số lượng là như nhau giống nhau. Một bên vì Linh Mộc Tiên Cung mà chiến, một bên vì Côn Bằng Điện mà chiến. Mặt khác, còn có hai vị luyện đan sư vì đan tháp mà chiến. Mỗi nhà hắn đều trung thành tuyệt đối, tâm so vàng còn cứng, không tin hiện trường đào móc ra cấp các ngươi chứng minh. Đối xử như nhau, cùng hưởng ân huệ, ngươi liền nói trung thành không trung tâm a. Bất quá, phân thân đều dạng này, vẫn như trước có hắn không lấy được tin tức. Tỷ như Linh Mộc Tiên Cung, Ngọc Hư Tiên Cảnh, Côn Bằng Điện cao tầng bán tiên lão tổ đang dở trò quỷ gì. Trước mắt có thể thu được tin tức là siêu cấp thế lực bán tiên lão tổ bị vây ở Ngũ Hành Tiên Cung bên trong vẫn không có ra đây. Này lớn nhất thừa tố, cũng trình độ nhất định ảnh hưởng đến gần nhất 3 vạn năm tới tiên linh giới mỗi cái đại hợp đạo thánh địa hướng đi. Đối bán tiên tới nói, 3 vạn năm tuế nguyệt thật đúng là không tính là gì, có thể đối tiên linh giới rất nhiều tu sĩ tới nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Không lấy được tin tức, Thẩm Luyện cũng không đi tận lực nghe ngóng. Không chỗ điều bảo, biết rõ lại có thể thế nào đâu, mục tiêu của hắn kế hoạch rất rõ ràng, rộng rãi thích tài nguyên, nhiều làm phân thân, có thể cầu tựu cầu. Bán tiên lão tổ mưu đồ, hắn không muốn biết cũng không quản được. Hiện tại dạng này thời gian, quả thực quá được rồi. Bí mật cấp tiên linh giới các đại thế lực làm công, nỗ lực chính phụng hiến trung thành. Phía trước Trung Hạo Thiên làm thi thuế giới tu sĩ, cũng là thông qua phân thân lấy được tin tức. Trung Hạo Thiên cảnh Vạn Hoa Cốc phía trong phân thân bắt đầu nguyệt, sang cửu cửu thiên kiếp, vẫn là tại Vạn Hoa Cốc trước mắt bao người sang kiếp. Đến mức không có ngoài ý muốn bị thi thuế giới để mắt tới. Vạn Hoa Cốc tuy nói không có thực lực, có thể gả đi tiên tử nhóm quá không chịu thua kém, quan hệ rắc rối khó gỡ, 36 phương tư thế bên trên Kỵ Linh Mộc Tiên Cung, bên dưới vỉnh lên Côn Bằng Điện. Khắp nơi đều có cô ra. Trừ phân thân bắt đầu nguyệt bên ngoài, Vạn Hoa Cốc phía trong còn có một vị sang qua cửu cửu thiên kiếp nữ tiên tử, tên là Uyển Nguyệt, xem như cùng bắt đầu nguyệt cùng thế hệ chân truyền đệ tử. Đương nhiên, tuy nói đều là chân truyền đệ tử, bắt đầu nguyệt nếu là không thành phân thân lời nói, độ kiếp cửu cửu thiên kiếp thành công xác suất gần như không có. Cùng thế hệ thoáng cái tung ra hai vị cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, dọa sợ Vạn Hoa Cốc. Đây chính là bọn họ tổ tiên cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua sự tình. Trước kia chớ nói một vị cửu cửu thiên kiếp, tổ tiên truyền thừa hàng ngàn vạn năm, thêm lên tới cũng liền chỉ xuất hiện qua một vị cửu cửu thiên kiếp tu sĩ. Kỳ thật Vạn Hoa Cốc giật mình cũng là không tính là cái gì, 3 vạn năm tới tiên linh giới hợp đạo thánh địa phân tranh, cực lớn chạm vào tu sĩ sang hợp đạo thiên kiếp xác suất. Nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ số lượng càng nhiều. Thậm chí lục cửu thiên kiếp cùng cửu cửu thiên kiếp độ kiếp người cũng so 3 vạn năm trước càng nhiều. Đến mức Thẩm Luyện cũng tại hoài nghi, có phải là hắn hay không mang theo tới Đông Phong. Tiên linh giới đây là muốn xuất hiện hoàng kim tu luyện thịnh thế rồi. Đi lên đếm xong mấy cái kỷ nguyên, cũng làm như năm Ngọc Hư Tiên Cảnh trấn áp tiên linh, thống nhất tiên linh giới các đại thế lực thiết lập tinh hải phong cấm thời điểm, xuất hiện qua một hồi tu luyện thịnh thế. Nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ càng ngày càng tăng, đại quy tắc hợp đạo tu sĩ cũng tăng gấp đôi gia tăng. Tóm lại, một hồi như là mọc lên như nấm một loại tràng cảnh ngay tại xuất hiện. Đi tới Vạn Hoa Cốc bắt giữ thi thuế giới tu sĩ cùng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Thẩm Luyện sớm tại phía trước tự làm đủ chuẩn bị. Phía trước tuy nói có Di Hư Tử tại thu thập hỗn độn quy tắc, hắn cũng nghĩ đến khả năng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Vì lẽ đó tại nằm vùng phân thân thời điểm, cũng liền tiện đường đối thi thuế giới tu sĩ tiến hành hiểu rõ. Khi đó cũng là đánh lấy lo trước khỏi họa ý tưởng, vạn nhất hỗn độn khí không đủ, cũng có thể có một cái nhà dưới. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Tại Trung Hạo Thiên bắt giữ thi thuế giới tu sĩ làm trễ nải một chút thời gian, đợi đến tới đến Thượng Quân Thiên thời điểm, vừa vặn đón nhận trở về Di Hư Tử. Thẩm Luyện đem hỗn độn khí lấy trở về, sau đó liền để chính Di Hư Tử đi chơi. Như vậy nhiều năm vất vả, ngược lại tại thi thuế giới tu sĩ trong mắt đã là người đã chết, chính mình miêu cái địa phương yên tâm tu hành đi thôi. Thẩm Luyện tại Thượng Quân Thiên cũng tìm một chỗ, cũng bắt đầu miêu lên tới. Động phủ phía trong, chương 573, cười nhìn tiên linh 3 vạn năm, tuế nguyệt cùng ta như phủ vân 12. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống, những năm gần đây tu luyện không có rơi xuống, có thể đường cũng không có thiếu chạy. Tuy nói là làm một cái người tàng hình, có thể hắn cái này người tàng hình so nhất tông tông chủ bận bịu chân không chạm đất. Theo tiến giai hợp đạo cảnh bắt đầu, cho tới bây giờ đỉnh phong thập nhị lâu cảnh, hắn tiền tiền hậu hậu như nhau hao tốn hơn 5 vạn năm tuế nguyệt. Đương nhiên, trong đó có 2 vạn năm là tại thời gian bọt khí bên trong tu hành, có thể thọ nguyên lại là chân chính trôi qua. Hơn 5 vạn năm theo đạo cơ đến đỉnh phong thập nhị lâu cảnh, tốc độ này đã khá nhanh rồi. Đương nhiên, nếu là cùng siêu cấp thế lực bồi dưỡng hạch tâm so ra, khả năng còn muốn kém chút. Có thể tu hành thứ này không phải lấy thời gian tới luận bàn, nếu chỉ thuần dựa vào tu hành nhanh vậy căn bản không có ý nghĩa. Dù sao phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới bên trong, hắn có thể không có nhìn thấy có tu sĩ khác tìm hiểu hỗn độn quy tắc, dù là giờ đây đối với hỗn độn quy tắc hắn cũng chỉ là hoàn chỉnh tìm hiểu một cái hệ thống. Có thể hỗn độn liền là hỗn độn, là vạn đạo ngọn nguồn. Hắn chỗ kém liền là đối vạn đạo càng thâm thúy hơn lý giải mà thôi, Thẩm Luyện tuyệt không hoảng, đãi hắn ngưng đạo trùng, hóa thiên địa, có nhiều thời gian chậm chậm gia tăng hỗn độn. Đạo vô chỉ cảnh, cho tới nói đem quy tắc lĩnh hội đến cửu chuyển, tự trưởng khống đại đạo quy tắc, kia đơn thuần là đánh rắm, chân tiên cũng không dám nói như vậy. Này tu hành đường A, là cả đời sự tình. Đương nhiên nếu là cảm thấy khó khăn, cũng có một đầu đường tắt, cho mình tới một cái hận tàn nhẫn đến. Đó chính là rút ngắn cả đời này chiều dài. Giờ đây, còn kém hỗn độn quy tắc cửu chuyển, liền có thể tiến thêm một bước đến ngọc kinh cảnh. Từ năm đó tiến giai hợp đạo bắt đầu, hắn tự thông qua cái khác nhiệt tâm nói bằng hữu trong trí nhớ biết được, mỗi một vị tu sĩ trong lòng ngọc kinh đều là không giống nhau. Ngộ không thấu tầng này, sẽ rất khó bước vào ngọc kinh cấp độ. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, hắn ngọc kinh là dạng gì hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Liền chờ quy tắc cửu chuyển ngưng đạo trùng. 3 vạn năm a, ai biết bản tôn này 3 vạn năm làm sao qua sao? Nghĩ đến bị đuổi giết thành cẩu khoáng thế lão ma, Thẩm Luyện khóe miệng theo bản năng lộ ra ý cười. Tu luyện, không thể để cho khoáng thế vất vả uổng phí. Từng sợi hỗn độn khí diễn hóa thể nội, Thẩm Luyện trừ đan điền vị trí bên ngoài, thân bên trên xuất hiện 3.600 cái huyệt khiếu. Mỗi một cái huyệt khiếu bên trong, đều tích góp một vũng đen nhánh như mực hỗn độn pháp lực. Hắn hỗn độn pháp lực không còn là màu xám, mà là sền sệt như hắc mặc một loại, mỗi một sợi đều ẩn chứa mênh mông khí tức. 3.600 huyệt khiếu phía trong góp nhặt hỗn độn pháp lực, như nhau bù đắp được 9 cái trong đan điền pháp lực tồn lượng. Có thể nói, hiện tại chính Thẩm Luyện kèm theo 10 cái đan điền. Nội thị bản thân, trong máu thịt kinh mạch xen lẫn, rộng lớn như trường giang, huyệt khiếu như phồn tinh, đan điền như đại nhật. Một ý niệm, đan điền cùng thần niệm hải bắt đầu hư hóa lên tới, thần hồn cùng pháp lực bắt đầu cùng huyết nhục tương dung. Mênh mông pháp lực cứ như vậy chia thành tốp nhỏ, tan đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, dù là huyết nhục cuối cùng sao vị trí. Giờ khắc này, Thẩm Luyện cảm giác mình tựa như là biến thành thuần túy thể tu, trong nháy mắt ở giữa có truy tinh cầm nhạc, cản sơn lấp biển uy năng. Có thể hắn cũng minh bạch. Này cùng thể tu hoàn toàn không giống, nhục thân thần hồn quy nhất, hắn giống như tiến vào một loại khác lĩnh vực. Cảm giác này rất kỳ diệu, tuy nói còn không có tròn vành vạch, vô cấu không phá, nhưng lại có hướng lấy loại biến hóa này chiều hướng. Thậm chí, chỉ cần Thẩm Luyện có ý tưởng, toàn thân bên trong liền có thể chuyển hóa ra sức mạnh vô cùng vô tận, huyết quy tắc cùng lực chi quy tắc có loại diễn hóa ra hư huyễn đạo quả cảnh tượng. Thẩm Luyện cũng nghĩ thử một chút nhất lực phá vạn pháp cảm giác. Đáng tiếc tìm không thấy cơ hội thích hợp. Đáp lên như vậy nặng nề nội tình, hắn lại không nghĩ tùy tiện ra tay, dạng kia sẽ dễ dàng bị người phát giác được. Bình phục biến hóa trong cơ thể, Thẩm Luyện bắt đầu tế luyện hỗn độn khí. Lần này đạo chủng đã vô pháp ẩn giấu ở trong lòng bàn tay, mà là trực tiếp tiềm tàng tại đan điền chỗ sâu, bị diễn sinh ra tới đủ loại pháp lực bao khỏa chồng chất. Đạo chủng bên trên đạo thứ 9 uốn lượn đạo văn bắt đầu diễn sinh. Một cỗ huyền diệu phù văn chiếu rọi mà ra, quét sạch toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Ở trong quá trình này, pháp lực huyết nhục thần hồn đều bị phù văn bên trên khí tức tẩy lễ, tiến tới không ngừng càng sâu hỗn độn khí tức. Đối với hỗn độn quy tắc đột phá cửu chuyển, Thẩm Luyện cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chân chính hạn chế hắn đột phá nguyên nhân là phụ trợ hỗn độn chi vật chưa tới. Chỉ bằng vào chính mình đi bắt giữ tản mát ở trong thiên địa hỗn độn quy tắc tiến hành lĩnh hội, giờ đây thời đại đã sớm không hiện thực, chỉ có thể dựa vào ngoại lực tới phụ trợ. Lĩnh hội hỗn độn quy tắc quá trình, bị Thẩm Luyện trọn vẹn khóa tại trong cơ thể của mình, hơn nữa bên ngoài còn bao phủ lên tầng tầng phòng ngự, để cho mình khí tức toàn bộ xích ở đây. Tại tu luyện hoàn tất sau đó, toàn bộ động phủ vị trí khu vực cũng sẽ bị hắn thu nhập tùy thân trong tiểu thế giới, đây cũng là những năm gần đây tu luyện phía sau đã thành thói quen. Tình nguyện ở bên ngoài lưu lại cái hố to, lại ném điểm cơ duyên để bọn tiểu bối cướp, cũng tận lực không lưu lại khí tức của mình. Lại nói, tiên linh giới nhiều nhất liền là khắp nơi còn sót lại hố to cùng động phủ, các tu sĩ mỗi cái đều là chuột chũi, đào hang thủ đoạn một cái so tài một cái tốt. Phóng nhãn tiên linh giới, chỉ cần có núi, đâu đâu cũng có cất giấu động phủ, Thẩm Luyện am hiểu nhất liền là tìm đồ cũ động phủ cư trú. Bình tĩnh lại tu luyện tình huống dưới, Thẩm Luyện cả người thân thể tựa như là đại hào máy dò xét, toàn thân dù là lông tóc đều bám vào thần niệm. Đây chính là thần hồn cùng huyết nhục quy nhất chỗ tốt, cảm nhận không còn là cần thông qua thần niệm hải mà thò ra, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều là thần niệm hải. Hỗn độn khí bên trong huyền diệu không ngừng sinh ra, biến thành hắn đối hỗn độn huyền ảo lĩnh hội, tiến tới dung nhập hỗn độn đạo chủng bên trong. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 4. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 2. Đan điền chỗ sâu, tại hỗn độn pháp lực che phủ bên trong năm màu linh căn thụ khẽ đung đưa, năm màu sen lẫn diễn hóa ra âm dương, tạo dựng ra tản ra năm màu âm dương ngư hình dáng. Âm dương ngư chậm rãi chuyển động, đem hỗn độn pháp lực nhẹ nhàng mang theo vòng xoáy, tốc độ cũng không nhanh, thật giống như một phương minh mông tinh hệ đang chậm rãi chuyển động đồng dạng. Vòng xoáy chuyển động quét sạch toàn thân, mỗi một lần đều tương đương với một lần đối nhục thân cùng thần hồn tẩy lễ. Vù. Đạo chủng cứ như vậy lơ lửng phía trên âm dương ngư, thuộc về hỗn độn huyền diệu phóng xuất ra một mảnh màu đen như mực ánh sáng, hắn cắn câu xiết ra một đạo uốn lượn như một phù văn hư ảnh. Đón lấy, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phù văn tiêu tán nặng hóa thành hỗn độn pháp lực. Trong chốc lát, cái này, một, để Thẩm Luyện thân thể run lên bần bật, hai con mắt trong lúc đóng mở, tựa như thâm thúy hắc động. Hỗn độn cửu chuyển, vạn đạo quy nhất. Thẩm Luyện theo bản năng mở miệng, lập tức lại cười khổ một tiếng. Vạn đạo quy nhất, một hóa ngàn vạn, này tiên lộ thật đúng là dài dằng dặc quá mức, dưới mắt hắn mới hỗn độn cửu chuyển, muốn chân chính đến một cảnh, có lẽ muốn tới chân tiên. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Từ nơi sâu xa, thể nội toát ra thanh âm đem Thẩm Luyện thức tỉnh, hắn ánh mắt lúc không còn ý thức đóng mở, thâm thúy màu đen như mực hỗn độn tán đi, thay vào đó là chói mắt thanh quang. Thật là nhiều điểm điểm. Bên dưới một ý.